Bây giờ là 4:15 chiều ngày thứ năm 21 tháng 5 2015. Cái chương trình này nó không nằm trong pháp tu, tại vì khi tôi quảng cáo là tôi chỉ nói là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nhưng mà để tôi muốn giảng thêm những cái lý do mà tại sao thầy khuyến khích quý vị xuất gia, dù một ngày một đêm tôi gieo duyên vẫn công đức rất là lớn. Hồi sáng này tôi đã giảng cái phần 1 của công đức xuất gia, thì bây giờ tôi giảng cái phần 2. Thì tôi bắt đầu tôi sẽ hỏi rõ quý vị nào bữa nay mà tôi gieo duyên á, mà trả hiếu cho mẹ, cho cha mình, hoặc là mình đã phá thai, các thai nhi không được siêu, thì bây giờ mình tu cái công đức này, mình hồi hướng cho những cái thai nhi mà mình lúc mình chưa hiểu đạo, mình đã nở, mình không cho con mình được cái phước được làm người đó. Thì quý vị lại nghe cái bài pháp chiều nay, rồi sau đó tôi sẽ truyền giới. Tại vì tôi muốn truyền giới cái này đó. Ai muốn tu cái này trả ơn cho cha mẹ, đâu đưa tay thầy coi. Rồi đưa xuống. Ai muốn, có những người nào mà thôi cái này tế nhị lắm, không nói, hỏi phát thai đưa lên, hỏi mắc cỡ vậy. Thì chúc quý vị biết, đây là chiều nay sẽ dĩ tôi làm cái giới đàn đặc biệt này, là tôi nói dành cho cha mẹ. Thành ra tôi canh cái giờ túng cô hồ, cái giờ âm nó bị chiều á, để mà tôi giảng, rồi tôi nói. Hồi nãy tôi vô trong chỗ đó tôi giái tất cả cái vị hương linh, là quý vị nào mà con cái gửi trong này nè, cái giờ 4 giờ là giờ của họ, chứ còn tôi làm sớm họ không có nghe được. Thành ra cái giờ quý vị nhớ cúng cô hồn là cúng buổi chiều, thì tôi muốn giảng cái này ngay cái giờ này. Chứ đúng ra là muốn cho cha mẹ được trả hiếu thì bây giờ dùng cái thân của cha mẹ để mình tu nhé. Mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay tại làng A Di Đà Con Rô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều người nói tu một ngày như vậy đâu có gì đâu mà công đức nhiều. Thật ra quý vị lắng nghe thì lấy từ những cái tài liệu từ trong các bộ kinh. Sáng tôi gửi phần 1, bây giờ tôi giảng tới phần 2. Như hồi sáng tôi nói, Thái tử Bính La Thiên La chỉ có công đức xuất gia trì giới tu hành một ngày một đêm mà được 6 lần sinh trong 6 tầng trời cõi dục, hưởng mọi vui thú dục lạc phi diệu, và mỗi lần tái sinh lại gấp đôi lần trước, hưởng hết tuổi thọ mới chết chứ không bị chết yểu. Nhưng không những thế, Thái tử Bính La Thiên La sau khi hưởng hết phúc báo ở cõi trời liền sinh xuống nhân gian làm người giàu có, của cải đầy dẫy, phúc lạc viên mãn. Đến tuổi già chán ghét quy thú thế gian, liền xuất gia tu đạo chứng ngộ, trở thành Bích Chi Phật, quá độ rất nhiều chúng sanh cõi trời cõi người. Vì thế trong kinh Xuất Gia Công Đức Phật có nói, công đức của người xuất gia vô lượng vô biên, bởi do nhân duyên xuất gia mà không có gì có thể so sánh được. Ví như nếu có người nào thọ mệnh 100 tuổi mà cả cuộc đời tận tâm cúng dường y áo ẩm thực nhà cửa thuốc men cho các vị đã chứng quả A-la-hán nhiều như các sông Hằng, tận cho khi chứng được đạo quả Niết Bàn, rồi mỗi vị đó mà xây tháp cúng dường, dùng các thứ báo tràng qua ánh lạc để mà trang nghiêm cúng dường như vậy, mà công đức của người đó không bằng người nào vì đạo xuất gia, vì đạo mà cứu độ chúng sanh mà làm trưởng tử Như Lai. Người này một ngày một đêm xuất gia trì giới chân chánh. Như vậy quý vị thấy dù giờ cho quý vị đem tiền buôn bạc biển, mà quý vị cúng dường cho nhiều mà quý vị không có bằng cái người xuất gia một ngày một đêm. Nguyện gieo cái nhân duyên này để cho con từ từ tiến lên cái quả niết bàn. Tôi thí dụ bây giờ muốn đốt một căn nhà, thí dụ muốn đốt một cái chùa này, thì một người nào cố tâm đốt đó, mua một can xăng chế vô đốt cháy không quý vị? Cháy. Mà cái người nào đó đốt một can xăng là tưởng tượng cho những người xuất gia cả đời. Còn có một người nào không có tiền mà hoặc là bị gia duyên ràng buộc không tu được, nhưng mà người đó đó chỉ mua được có chén xăng này, người đó chế đốt nó cũng cháy, ví dụ như nó cũng cháy như thường nhưng mà nó thấy thàm. Ví dụ như nói không, bây giờ mùa nắng mình muốn đốt cái đường này, người giàu đó thì chơi một can xăng cháy cái ào, mà cái người nghèo đó chỉ cần một cái tàn thuốc thôi, nó ngốn nó cũng cháy như thường. Quý hiểu thầy nói không? Mà đốt cái rừng gì quý vị? Cái rừng phiền não, cái rừng ái dục, cái rừng tham sân si. Nha, quý vị lắng nghe đây. Lại trong Kiên Hiền Ngu, Đức Phật có nói, ví như có 100 người bị mù lò cả đời không biết ánh sáng, gặp được một thầy thuốc giỏi vì người mù đó mà chữa khỏi bệnh, nhìn thấy ánh sáng như bao nhiêu người khác. Lại có 100 tội nhân chịu tội khoét mắt mà lại có người đầy đủ năng lực cứu hết được mọi tội nhân kia, khiến cho họ yên ổn, chẳng bị khoét mắt. Chúng ta nghĩ xem hai người đó có phúc vô lượng chăng? Tất nhiên là rất lớn rồi. Thế mà phúc báo của họ không bằng người xuất gia. Khuyến khích cho người xuất gia và tự xuất gia thì phúc báo vô lượng vô biên không gì sánh được. Hồi nãy có cô kia bà nói con á, thì con rất sợ xấu cái đầu, vì cái đầu con có cái thẹo. Thành ra đó, ở trong kinh Phật có cái đoạn nào mà con không đi xuất gia mà con dụ người ta đi xuất gia thì có phước không? Con nói đúng. Trong này Phật có nói nè, không đi xuất gia vì mình sợ xấu cái đầu thì vẫn đi được. Người đó khuyên tới một người nào đi xuất gia, ở trong này có vị nào mà đi xuất gia mà mình suối người ta đi đến đây xuất gia mà mình không xuất gia không? Để tay thầy coi. Phước bằng với người xuất gia không khác à, phước bằng nha. Mà cản trở đó, nhớ cản trở người đi xuất gia, cái người xuất gia công đức bao nhiêu thì cái tội mình bấy nhiêu à. Cũng như ông dưỡng đội xuất gia hoài mà vợ ông không cho vì mê cái nhan sắc ông đó, có phải không? Lâu nay đáng lẽ là con đi tu theo sư phụ rồi đó, nhưng mà vợ con nó nói sao? Tiếc cái nhan sắc của con. Ví dụ quay ra có nhiều người mới nhan sắc không? Rồi quý vị thấy rồi đó, công đức của người xuất gia lớn như vậy nên cản trở một người xuất gia thì tội lỗi và quả báo cũng vô lượng vô biên. Trích trong kinh Xuất Gia Công Đức có nói, nếu có người nào dùng các hình thức như lưu giữ, cản trở, ngăn che người xuất gia, thí dụ như bây giờ một người nào vô đây phát tâm xuất gia rồi, cái người chồng hoặc người vợ nói là bây giờ tu cái gì, tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kiếm mẹ mới là đi tu. Rồi có người nào anh ơi anh đổi em đi chi, bây giờ ráng ở nhà, cũng như giờ cái ông thầy Tệ Không, chú Sư Tú Tệ Không, ông đi tu, ông giao nhà giao cửa cho vợ giao cả hết thứ rồi, bây giờ ông đi được năm rồi thì bà kia bả mới dụ ông trở về à. Thành ra đó tôi mới nói với ông Tệ Không, ông thương vợ ông thèm đi luôn, chứ ông nghe vợ ông mà dụ dỗ ông trở về thì cái tội của bà nặng lắm, bà nhớ nha, đừng bao giờ cản trở nha. Thành ra khi mà cha mẹ mình mà có ý không muốn mình đi xuất gia, mình đừng bao giờ nói cái đó với cha mẹ hết, vì mình nói ra như vậy rồi cha mẹ mình cản trở là mình đã không trả hiếu, mà mình làm cho cha mình đọa, cha mẹ mình đọa, nhớ tuyệt đối nha. À, nhớ kỹ nha. Là nhất là những người bạn đời của quý vị đó, quý vị đòi đi xuất gia là mấy ông không cản. Tôi để ý có một cái chuyện rất là lạ kỳ. Ngày thường đó, quý vị chưa muốn đi xuất gia đó thì chồng hay vợ coi thường quý vị lắm. Đi đi tôi cúng con gà nữa, đi đi tôi cúng con heo. Cũng như trong này nè, có cái bụi tê. Cô đưa tay lên. Cô đó, cô né gì đó, nó bụi tê, bụi lửa gì đó. Đó. Cô hồi đó cái phát trước á, là bà đi tu là ông chồng tặng 1,000 phải không? Mà kỳ ni đó là, kỳ ni là chồng con nội con đi tu thì thường cho con 2,000 gì. Nhưng mà bà bây giờ đó, bà nói rằng như ổng tự nhiên ổng buồn, sợ đi tu luôn phải không? đó, quý vị thấy rõ không? Hồi xưa là chắc bả nhà bả quậy dữ lắm mà sao mà ổng nói đi tu đi cho 1.000, phải không? Mà kỳ này á, nói đi tu cho 2.000, nhưng mà giờ đó là bà này hâm đi tu thiệt, thì ổng mới viết lá thơ thôi đừng có đi tu nữa, ổng buồn. Bây giờ thấy là cái nghiệp đó, giờ đi tu dở đó thì mướn 1.000 cái đi tu thiệt là lấy tiền lại đó. Chỗ này nhiều người lắm, bây giờ không hiểu này nè. Nhớ đừng có bao giờ, nếu người bạn đời của mình mà không thích mình đi xuất gia, mình đừng có nói cái gì hết. Để khi nào đủ duyên mình tự mình đi, chứ còn mình cứ nói ông cản cản mà vô tình đó là ông sẽ đọa rất là lớn nha. Nếu có người nào dùng các hình thức như lưu giữ, cản trở, ngăn che, nói ra nói vào, không cho người xuất gia, thì chỉ có cha mẹ mình mới được cản trở mình thôi, nhớ. Tại vì từ khi Phật mà xuất gia, Phật đi vào rừng 6 năm vô tình phạm nhớ quá, khi trở về hoàng cung rồi Phật thiết pháp cho vô tình phạm, ngài chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàng, thì ngài mới nói bây giờ trẫm đã chứng quả, trẫm mới là thấy an ủi. Hồi xưa có mình thái tử thương nhớ ngài đêm, mỗi ngày mà ở đây mà thấy trời mưa, nghĩ con mình ở trong rừng không có một cái mái che, nghe tiếng voi tiếng cọp gầm, nghĩ con mình không biết an toàn không. Thật 6 năm qua đó là trẫm giống như là đứt ruột. Thật ra bữa nay trẫm có một yêu cầu, sau này ai xin xuất gia thì Như Lai làm ơn phải có sự đồng ý của cha mẹ. Và từ đó cái luật là khó cha mẹ, mà cha mẹ không đồng ý thì mình không được đi xuất gia. Riêng vợ chồng không có quyền cản trở mình, nhớ rõ. Cái luật của Phật cha mẹ mới được quyền, thấy không? Thành ra ông bà mới nói cái câu: vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ thấy cha đi tu sao đặt. Nhớ là như vậy. Nhớ ai mà cản trở người xuất gia thì người đó đoạn giống Phật. Cái ác đầy người, lớn thì đại hại, hiện tại thì mắc các bệnh ung thư, bệnh nan y, sau khi chết địa vào địa ngục tối tăm, không có kỳ hạn nào mà ra được, thật đáng sợ. Có một số tín đồ Phật tử tham nhiễm say đắm ngũ dục thế gian, không có một chút mãi may nào tâm niệm cầu mong xuất thế. Mỗi khi nhìn thấy người muốn xuất thế gia liền nói một số đạo lý thế tục, nào là ở tại gia cũng có thể tu hành, không nhất thiết phải xuất gia nhân dân, làm ảnh hưởng đến người có tâm chí xuất gia. Người mà nói ra những lời nói này sao không nghĩ mà xem bản thân mình vô tình đã làm trở ngại người xuất gia, sau này ắt chịu quả báo. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một đoạn trong kinh Phổ Pháp Tạng. Đức Phật có nói: một A-la-hán Xà Giả Gia khi còn tại thế, một hôm cùng với các vị đệ tử đi vào một tòa thành để khất thực. Trên đường đi, ngài nhìn thấy một con chim đậu trên cành cây. A-la-hán Xà Giả Gia liền mỉm cười. Các đệ tử thấy vậy liền hỏi: bạch sư phụ, ngài cười cái gì khi nhìn con chim quả này? Vì nhân viên gì khiến sư phụ khi nhìn thấy con chim kia lại mỉm cười vậy? A-la-hán Xà Giả Gia liền nói: ta nghĩ về thở quá khứ 92 kiếp về trước, có một Đức Phật ra đời hiệu là Quá Khứ Tỳ Bà Thiên Như Lai. Khi đó ta sinh ra làm con của một gia đình kia, lớn lên ta có chí nguyện xuất gia, hy vọng rằng sau khi xuất gia tu hành sẽ chứng được quả vị A-la-hán giác ngộ, giải thoát. Nhưng cha mẹ của ta không đồng ý, cưỡng ép ta lấy vợ rồi mới cho ta xuất gia. Sau khi lấy vợ xong, ta lại yêu cầu cha mẹ cho xuất gia. Nhưng cha mẹ ta vẫn không đồng ý mà nói với ta rằng chỉ cần ta sinh cho họ một đứa cháu trai để nối dòng nối dõi thì họ sẽ cho xuất gia. Lúc đó ta thật sự không còn cách nào, đành để vợ ta sinh con. Đợi đến khi con ta 6 tuổi, ta lại có ý nguyện xuất gia. Thật không ngờ cha mẹ bảo với con ta ôm chân ta: này con, con cố gắng con ôm cha con lại, cản trở mà nói như sau, vừa ôm vừa khóc mà nói rằng: cha ơi, nếu cha bỏ con mà xuất gia thì ai là người nuôi nấng chăm sóc dưỡng dục con, trừ khi cha hãy giết con đi rồi sau đó hãy xuất gia. Nhìn thấy con mình khát khóc như vậy, mối thâm tình máu mủ ruột thịt cha con trào dâng trong tim ta. Ta liền nói với con rằng: thôi được, thôi được, vì con thương yêu cha từ bỏ ý nguyện xuất gia. Kết quả người con trai của ta từ khi đó trải qua 91 kiếp luân hồi trong 6 nẻo, sống đi chết lại. Hôm nay ta dùng thiên nhãn của một vị A-la-hán quan sát con chim này, biết đó chính là đứa con trai của ta 91 kiếp về trước. Lòng ta thương xót lũ chúng sanh quá ngu si, chịu khổ triền miên trong đường sinh tử. Nếu ngày đó cha mẹ ta đừng có bảo con trai ta ra cản trở, thì giờ này nó không bị đọa làm chim 91 kiếp. Quý vị thấy chưa? Cái ông này hồi quá khứ thì bà thiên phật, ông muốn đi xuất gia, ông già bà già nói thôi bây giờ cưới vợ sanh cho ta một đứa con cháu nội, rồi ông cưới vợ sinh cháu nội, rồi đứa cháu nội nó lên 6 tuổi ông đòi đi xuất gia, thì hai cha mẹ mới dạy cái thằng con trai Đức Tôn, con ôm cha con nói cha ơi cha chở nào bỏ con tôi dơ, thiếu cha không dạy dỗ ông này ở lại, ông không xuất gia cái đời quá khứ thì bà thiên phật. Nhưng mà tới bây giờ Phật Thích Ca này 94 kiếp sau ông mới thành A-la-hán. Do cản trở đó để ông này đã thành Phật 94 kiếp. Thành ra giờ ông đi ngang ông nhìn lại con quả ông cười. Mà giờ này ông đã thành A-la-hán đệ tử Đức Phật Thích Ca. Và đứa con trai gì nghe lời bà nội một ôm cái ông cha mà phải làm kiếp con quả 94 kiếp. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Nhớ nha. À, ở trong này có một vị tôi không nói. Cái vị đó đáng lẽ xuất gia lâu rồi. Nhưng mà cô gì cái người bạn đời, nhưng mà bởi vậy tôi mới nói cô là tôi coi cô như là sư cô rồi. Nếu mà tôi bắt cô mà lột y về đó là cái ông kia đọ, cô hiểu thầy nói cái gì không? À, ở trong này có cô Thiện Liên đó, đó là cô xuất gia 4 năm gì trước rồi, nhưng mà ông chồng cổ cản trở riết, thành ra cổ đi không được. Rồi bây giờ cổ thu gọn hết rồi, rồi con cái học thành tài nó kỹ sư bác sĩ rồi, nhưng mà bây giờ đó ổng nói là sửa cái nhà cho, hồi đó ông nói con học thành tài rồi đi tu, bây giờ con học thành tài hết rồi ổng nói giờ sửa nhà cửa cho rồi đi tu thì cổ cũng chịu. Nhưng mà bây giờ sửa cái nhà cửa thì ổng cô này rồi kêu thợ thì ổng nói không, ổng để ổng kêu thợ, mà ổng kêu thợ thay gì đó làm cái gió đó 3 tháng xong, mà ổng kéo dài 1 năm nay chưa xong, tức là sáng ổng đi ông thợ giữa cua, sáng thì giữa cưa mà trưa thì mài đục kiểu không đâu giờ. Đó. Rồi bây giờ cái nhà sắp sửa xong, không sao bây giờ bà đưa tôi về Việt Nam chơi chiến thăm ông bà Mộ Mã rồi đi tu. Thành ra tôi thương cái ông bạn đời của cô, mà tôi vẫn giữ cô, tôi vẫn coi cô là người tu đó, tôi hứa rồi. Thành ra cô cố gắng về, cô khuyên ông, có mấy kỳ này mở cái băng này cho ông nghe, thì thầy thông lai rất thương. Thành ra không thể nào á, tôi lại lên cõi cực lạc mà ông lại đọ. Thành ra nếu mà cô mà ra đời một cái là ông đọ, nhưng mà cô tu thì ông không đọ. Tại hồi xưa cái ông này nè, bà nội biểu lại ôm đi con, cha mày đi tu đó cha, sao bỏ con, nhà con có 6 tuổi mà con có cha như nhà có nóc mà cha không có ở lại. Thành ra ông ở lại, mà giờ này 94 kiếp thành con trai ông vẫn còn làm con quả đó quý vị. Nhưng mà ngược lại là tại vì ông hồi đó ông không đi tu, 94 kiếp ông không đi tu. Tới bây giờ thì ngài A Nan hỏi chừng nào cái đứa con ông hết con quả, thì lúc đó ông nói ta bữa nay ta phải phát nguyện, thay vì ta làm A-la-hán rồi ta nhập Niết Bàn, mà ta phát nguyện sẽ ở lại đời 94 kiếp để mà chuộc cái tội cho con. Thì vừa nói xong thì ngày hôm sau đi khất thực trở lại thì thấy con quạ đã chết và rớt xuống ở dưới gốc. Ủa tại sao lời nguyện của một vị A-la-hán đó thì nó đã trả xong cái nghiệp đó rồi. Nhưng ngày hôm qua tôi mới nói ở trong này tự động có mấy con mèo nó vô đây, rồi tự nhiên mèo của người ta đó nuôi thì ta làm gì quý vị, ta đi thiết đúng không quý vị, nó không có đẻ. Còn mèo có thể thể minh thể như là mèo ở đâu vô đây, rồi không có đưa ra animal để mà chích ngừa, thành ra là nó cứ đi chơi coi như đi quang đi đêm như vậy, nó đẻ liên tục hết cháu ngoại này tới cháu cố cháu sơ, nó đẻ liên tục. Thì như vậy đó, ở bên làng Di Đạt Indo cũng vậy, thầy thể quán nó sao kỳ quá thầy, mình tu làm sao mà tự nhiên đầu tiên có mấy con bồ câu à, mà bây giờ bồ câu nó vô nó đẻ quá chừng, rồi bây giờ ngoài bồ câu còn có nhìn trời rồi đủ loại nó vô. Tôi nói tại vì đó, cái gì vô nếm coi cái tháp địa tạng của mình đó, mình thờ càng ngày càng nhiều, thì mỗi ngày đó cô Hồng Huệ đó, phải không? Cô tụng kinh trong địa tạng, cô giái sao? Cô nói nghe coi nè, cô giái sao? À, cô Hồng Huệ cô nguyện cho các cửu quyền thất thở vong linh thờ ở trong cái tháp địa tạng làng Di Đà được Indo địa ánh sanh. Nhưng mà ngược cái đó, là cô giái như vậy là thật ra nó sẽ được, nó mới đi ẩn sanh là nó đi về cổ Phật rồi. Nhưng mà vì cô vừa tụng xong thời địa tạng ra cái cô gây lộn với ông thầy thủ, thành ra mấy cái dung linh nó vừa bay lên cái lớp này, thay vì nó được lên cõi Phật thì nó rớt xuống vô bụng mấy con mèo, phải không? Cũng cõi Phật nhưng mà cõi Phật là A Di Đà, phải không? Thành ra nói giỡn vô đừng, không phải tại cô Hồng Huệ đâu nha. Nếu mà ông bà của mình á làm nghề sát sanh rồi làm nghề cho dai rồi không có biết một cái gì đó thì ông bà mình chết đọa vào lòi địa ngục, Thì mình cầu siêu như vậy, mỗi một lần về cầu siêu thì ông bà mình được từ lòi địa ngục lên lòi ngạ quỷ. Hồi xưa lực của Phật, lực của A-la-hán là cầu cái ta đi luôn, còn lực của mình yếu lắm. Thì cầu cái lên lòi ngạ quỷ rồi đúng thêm vài thời nữa cái là lên được lòi súc sanh. Mà lòi súc sanh thì nó đi đâu? Nếu mà mình thiếu phước á, thì lòi súc sanh mà chui vào trong bụng mấy con bồ câu ở Việt Nam thì có sống được không quý vị? Vào bụng mấy con chim ở Việt Nam có sống được không? Vào bụng mấy con mèo ở Việt Nam, mấy trình mèo ở Việt Nam cũng ăn luôn. Thầy hỏi cái chú từ Việt Nam qua, ở Việt Nam có ăn thịt mèo không? Có. Con gì cũng ăn hết phải không? Lỗng mèo. Hả? Lỗng mèo. Lỗng mèo. Xong rành mới vậy. Như vậy đó. Nhưng mà vì cái công đức là nguyện cho mấy con này được sinh ra Phật Pháp, vô tình những con bồ câu á, ông bà mình trở thành những con bồ câu ở trong làng, hằng ngày được nghe tiếng chuông, hằng ngày được nghe tiếng kinh kệ, rồi nó ở lòng vòng đó, nó sẽ ăn cái gì? Có phải là mấy bà hồng này hồng kia mua gạo mua đồ cho ăn có không, rải tùm lum phải không? Thì bắt đầu nó ăn cơm của đàn A Tín Thí, nó ăn cái hồng gạo của chùa, nó ăn cái gì, nó nuôi bồ câu, thì nó bắt nợ Tam Bảo rồi. Cái gì tụng tụng thời gian con bồ câu nó chỉ sống thẳng nhiều lắm là 6 tháng tới năm, thì bắt đầu nó chết rồi bắt đầu nó tái sinh lên lại, thì nó từ từ nó những cái loài khá hơn đó. À, thì như vậy là nó những con đó là chính thủ quyền của quý vị chúng ta. Hơn tôi nhắc là có câu quyền chung hồi này. Cô Nguyễn Dung có nhớ hồi mình mới khánh thành cái làng Di Đà IDO đó, tự nhiên chim nó bay vòng vòng mà nó bay cả mấy trăm con, nó quần ở trên cái bầu trời. Thì bữa kia tôi có nói chuyện Nguyễn Dung, mình cứ nhắc lại đó chính là cũ quyền. Dạ, dạ, xin chào vị Trinh Bú Chê nào từ đâu đến, xin thầy cho biết tên. Bác Minh Như, xin ngài qua bác qua hỏi coi Rinpoche này thì đâu biết mời ăn tỏ nha cái bàn đó. Tại vì tôi có mời một thầy Rinpoche mà là chắc đây ngày này. Rồi con lâu nay đi qua bên, bữa trước thầy có hỏi, người ta hỏi Diệu Hảo đi đâu. Tôi nói Diệu Hảo đi qua bên Tây Tạng để mà gặp các thầy bên đó, để mà chọn cho thầy một cái núi để dạy buổi thầy nhập thất đó, tôi kể thiệt đó. Hôm qua bây giờ tưởng nó giỡn ha. Rồi thôi, con mới đến phải không? Đi chú cười phải không? Rồi. Như vậy đó, những ông bà của mình ở trong cái tháp này từ từ rồi ai sinh? Ở trong này quỷ thủy đâu mất rồi, còn có mỏi đâu. Tự nhiên bên đó bắt đầu là cái hiện tượng đó là tôi lâu nay đó là chuột nó phá quá ở bên tổ đình. Thì tôi mới vô shelter, tôi thêm một con mèo đen, thì con mèo mà sinh ở trong shelter đó thì nó thiếu rồi, nó không có đẻ. Đụng cái rồi cái tự nhiên sau này cái con Diệu Phổ nó đi làm ở đâu chứ có người ta cho nó con mèo mới có 3 tháng, nó nói là người đó họ nuôi mà con mèo này nó bắt công phải cho ăn rồi phải đi có cái đồ để cho nó quà móng tay móng chân, cái hội đem họ tặng cho cái gì Phổ để xù đấy, nó hơi để đem về chùa. Đem về chùa mà tôi đó thì quý vị biết đó, họ cho mèo cái mày đực mình đâu có biết, mình đem về thì đầu tiên là tưởng con mèo đực, tôi cũng để ý gì hết á. Cái bữa kia cái tôi nuôi riết thì bây giờ tự nhiên tôi thấy nó càng ngày bụng càng bự ra, thì tôi mới ẩm nó đi vô trong bác sĩ để tôi nói sao nó ăn cái gì nó mất công tích mà nó bụng bự. Thì bác sĩ thú y nó nói chúc mừng ông sắp có cháu hoài, gì nó đẻ được 8 đứa. Tôi bản hồn đúng là tại vì tôi đi hoài đó, đâu có giữ nó thì nó đi quan nó theo trai, thấy không? Bây giờ nó có bầu thì tôi nhớ lại thế ra là bắt đầu tôi nói thiệt, mèo nó có bầu phải không, con sinh một con thì thầy báo cho con biết ở trong đó là ông bà của con có một người đó, tại con là cái người gửi sớ nhiều nhất, có phải không? Từ nào tháng nào thì Oregon lên nó cũng đưa ông bà nó vô tụng kinh hoài luôn, nó chiên lắm. Thành ra đẻ ra là chưa còn trong bụng là nó ở đơn con rồi. Thì mấy mốt cái con nào của con đó là con bảo đảm bà con của con đó. Và từ đầu mấy bà này sinh và kêu sinh cái đầu tiên tôi không có nói, mà tự nhiên tôi nói ông bà quý vị đầu thai vô là con mèo với mấy bà bò lên vậy hả? Bà nào bà đấy con cũng chạy lên sinh hết. Nhỏ này sinh con rồi nè. Mà con sinh trước khi thầy nói cái này, đúng không? Đó là cái người đó là trong cha mẹ chủ quyền của con, nó tự động công sinh, phải không? Tôi bảo đảm là hết cái lứa này xong 8 đứa, mèo nó được 2 tháng hơn lứa nữa. Thì tha hồ mà coi như là rồi mình cho nó nghe kinh đó. Mà con mèo đó tới giờ đó tụng kinh nó lên nó nghe kinh. Còn ở đây có một con chó rất là đặc biệt, tôi cảnh cáo quý vị, chó này tự động một Tết đó, nó đi vô. Chó đến nhà hơi không quý vị? Quý vị thấy chó mà nó đi vô nó hiền lắm, nhưng mà nó có cái tật là quý vị để dép mà cẩn thận coi chừng nó lấy đó. Chó đó chắc đệ tử của sư bà Quyền Dung. Để thấy ngay ngắn, nó không nói gì hết, nó không sủa, không cắn gì, queo không, ai cũng mừng. Nhưng mà vô đi tụng kinh đi vòng vòng để đạn quạng mà không ngay lấy á, lấy chiếc dấu chơi vậy thôi, để cảnh cáo, thấy không? Cái này là bữa đó thầy có nói với Quyền Dung đó, Quyền Dung đó không chừng đệ tử của con, Quyền Dung có nói với phụ lên phone mà, thấy không? Thành ra coi như là đâu phải là đó đó bác Minh Nhân. Thành ra nói là trong lực nhân quả có hết quý vị. Quý vị cầu cho ông bà quý vị được sát sinh, mà những người họ từ địa ngục họ lên xuất sanh hoặc loài người quỷ thần, họ trước khi làm người thì họ vào làm thú vật, mà con thú vật, họ con thú vật mà vô làng Di Đà đó quý vị thấy có tốn tiền không? Ở trong này muốn vô làng là phải mua đất nè, đóng đồng hồ điện nè, đồng hồ nước nè, ở Indio thì phải 14.500 phòng nhỏ, 19.500 phòng lớn, mà con chó nào tự nhiên nó đi vô đây mà chả có ai hỏi căn cước, mà giờ tự nhiên thầy để bên phó trụ trì để mà lấy đồ nuôi cho nó ăn nữa, mà đút nó ăn nữa. Tôi nói thầy Minh, cái này là ông nội ông ngoại của ông nói chứ ai đâu, giờ nó ăn thầy để bên phó trụ trì phải đút nó mới ăn đó quý vị. Mà con chó gì nó Mỹ nó nuôi đâu biết, mà nó ăn rau sống, nó ăn ăn cải bẹ xanh, ăn hủ qua, ăn tàu hủ. Chó này là chó mà thầy Tệ Minh bây giờ đút không ăn, không đút không ăn. Mà cái gì thấy không ai xếp ID hết trời á, thấy không, vô sung sướng không? Thành ra cái phước đầu tiên là nó có phước rồi, nó đi đâu nó ở cũng được hết, chả có gì hết. Nhưng từ từ nó nghe kinh, nghe kệ, cái thời gian thì nó lại lên làm người đó. Thành ra chúng ta thấy trong kinh á, bắt đầu là như vậy đó. Nó gì thấy mà tự nhiên ở bên kia giờ Quyền Dung biết không, dịch trời nó vô nó cũng lót ổ ở trong làng Di Đà rồi, chim chủ loại đó hoài nó ruột nó đầy đó hết. Tại vì mình tu á rồi mấy cái loài ông bà mình nó từ trong địa ngục chuyển lên để mà trả. Nghe tiếp đây nè, qua đó chúng ta thấy có thể hiểu, nếu mà có người nào làm trở ngại người xuất gia thì người đó phải chịu báo ứng mọi sự thống khổ trên các nẻo ác, khó ngày nào ra khỏi, không biết lúc nào mới được giải thoát. Đợi đến khi chịu hết tội rồi, nếu được sinh làm thân người thì sinh ra liền bị đuôi cản trở người đi xa, là bị mù trước. Vì thế mà người có trí huệ nhìn thấy hay biết được người nào muốn xuất gia thì nên hỗ trợ giúp đỡ. Người xuất gia được công đức 10 thì người khuyến khích người đi xuất gia được công đức 8 phần đó quý vị, nhớ nha. Điều ghi khó thứ nhất, xuất gia tuy là có công đức lớn như vậy nhưng mà không phải chính đồ Phật giáo nào cũng đều có tâm mong cầu chí hướng xuất gia, trừ một bộ phận nhỏ có lý do chính đáng không thể xuất gia được. Còn phần nhiều là tham đắm ngũ dục thế gian, lục căn rong duỗi chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp, hay còn một số người trong lòng không dứt trừ được lòng thương vợ, yêu con, yêu cháu, yêu tài sản, họ bị ngũ dục thế gian nhấn chìm tâm xuất thế, chẳng có mãi mai chí hướng xuất trần, thoát mọi thống khổ bức bách triền miên, chỉ đành thuận theo nghiệp thức đưa đi trong lục đạo luân hồi. Trong kinh Ca Diếp, Đức Phật có nói: này Đại Dương, Thái tử khi nghe được công đức thập thâm của việc xuất gia liền khởi tâm muốn xuất gia. Cùng lúc đó bốn châu thiên hạ không có một chúng sanh nào là người tại gia, họ đều cùng nhau phát tâm nguyện cầu xuất gia. Tất cả chúng sanh khi xuất gia đều không cần cày cấy, mà trời tự nhiên sinh ra các loại ngũ cốc, cây cối tự nhiên sinh ra quần áo, tất cả chư thiên đều cung cấp cúng dường cho các thứ cần dùng. Trong kinh Phật Tạng, Đức Phật dặn dò chúng đệ tử xuất gia không nên bao giờ lo sợ thiếu ăn. Cái điểm này á, đa số những người mà ra hoằng pháp rất là lo, lo là không có tiền. Nhưng mà nhớ kỹ cái điều này, nếu mình tu chân chánh không bao giờ cái chùa nào Đức Phật để cho đói. Nó nghe nè, một hôm tại tỉnh Xá Kỳ Liên có một cái ông trưởng lão, ông nghe nói là đi xuất gia thì có công đức vô lượng, nhưng mà ông nói con bây giờ là một vị trưởng lão giàu sang, đứng hàng thứ nhất thứ gì trong thành Vương Xá, mà bây giờ muốn đi tu thì phải bàn giao tài sản cho con cái, vợ con. Mà thưa Như Lai, nếu con vào đây Như Lai sẽ cho con làm cái gì? Trước khi cho con biết, chẳng nói ông là cái người rất giỏi coi về vấn đề thương mại trồng trọt, và ông đã làm việc là coi một coi cai quản tất cả người ăn việc làm của ông trên 5.000 người. Thì bây giờ ta giao ông coi một cái định xá hàng mỗi mùa an cư khoảng 5.000 tăng ni Phật tử về đây. Thì lúc đó Phật mới đưa ông vào coi một miếng đất của bà Tỳ Xá Ly, là một cái nơi để nhập hạ. Thì lúc đó con làm sao nuôi được số người này, ông chỉ xuất gia đi rồi sẽ có ủng hộ. Thì ông lo, thì Phật mới nói thế này: ông nếu tu hành chân chánh, Như Lai bảo đảm ông sẽ đủ sức để nuôi 5.000 tăng ni ở trong cái đạo tràng này. Phật nói này, các con nên nhất tâm làm việc đạo, tùy thuận các pháp mà làm, không nên nghĩ về cơm ăn áo mặc. Nếu thật sự các tỳ kheo con của Như Lai có nhu cầu, thì tâm trước bạch hào của chư Phật sẽ hóa hiện ra hết cả các thứ cần dùng để cúng dường chúng đệ tử xuất gia đời bằng pháp. Lúc đó trời đế thích, trời đau lợi, vua trời giả ma đều bị xuống đảnh lễ, kính bạch Đức Thế Tôn trong đời bằng pháp. Nếu có hàng tỳ kheo ni tu hành chân chánh, chúng con nguyện không bao giờ để cho cái đạo tràng đó bị thiếu tứ sự cúng dường. Quý vị để ý coi, cái chùa không bao giờ thiếu hết, để ăn uống không bao giờ thiếu. Nếu quý vị tu hành chân chánh đừng bao giờ lo. Vì thế người có tâm xuất gia thực tế không cần lo lắng sau khi xuất gia không có cái ăn cái mặc, chỉ cần một lòng hướng đạo tu hành giữ giới thanh tịnh thì tự nhiên có các hộ pháp gia trì ủng hộ bảo vệ người đó. Lòng từ bi và phúc đức của Phật không bao giờ từ bỏ những đứa con trưởng tử của Như Lai. Thật ra sau này chẳng hạn như đệ tử của thầy mà thầy điều đi coi cái chỗ nào, đừng có sợ đói, tu chân hành chính đi không bao giờ thiếu. Nó có một cái điểm lạ vậy, quý vị tin rõ ràng. Ông Thị Như ông gọi thầy cách đây 2 tuần: sư phụ, pháp hội sắp tới mà còn có 5.000 đô à, mà 5.000 đô này đó không đủ tiền đi chợ, chứ đừng có nói gì mà tiền để mà làm pháp hội 3 ngày. Tôi nói không sao đâu, cứ tu đi, tin đi, tụi con bên đây ráng tin đi, tụng kinh đàng hoàng đi, y báo chánh báo sẽ có. Đùng một cái mấy ngày sau người ta gửi cúng sư phụ 13.000 đô la cát, chú đem ra liền. Đùng một cái 4 ngày sau, con nhỏ này nó gọi nè: con đồng Huệ Hạnh phải không? Kế bên ông bạn đời đó là người Đức đó, tôi mới cạo đầu á, đội cái mũ vàng đó, người Dung bên Đức qua đó, nó chưa biết mặt tôi, nó gửi cho cô Thiện Liên nè. Tôi nói ủa sao nhỏ này kỳ vậy, nó email qua nó nói là xin sư phụ, nó gửi qua cái hình xin sư phụ cầu siêu cho con cái ổ nhỏ này, thì nó chết là sao cầu siêu. Thì hỏi ra là nó trối nó trăng, nó nói là nó muốn đi mà tự nhiên nó bệnh xỉn sao mà nó lên cơn tới nỗi nó bóp cổ nó mà thở không được, tới nỗi nó không thể lên máy bay được, đúng không con? Nó viết cái chi chúc nó đánh mail qua, nó nói làm ơn 5.000 này là cái tiền mà để sư phụ lo đám cho con nếu con chết. Tới nỗi sao đi dự tu mà như thế nó đi không được, nó gửi cho cái cô Thiện Liên nãy đó. Thì như vậy tôi chỉ nói là ý chí đi, có người cúng cho mình tu đàng hoàng thì đầu tiên người ta gửi về 13.000, sau đó kế cô này gửi 5.000 euro, có phải là 18.000 hơn hoặc 19.000, mà tới bây giờ mình được 2 mấy ngàn rồi bác Thu Mỹ. Ngày hôm qua là nói 20 mấy ngàn rồi, ngày hôm qua là 27.000, còn bây giờ là 37.000, chưa vô pháp hội đã có 37.000 rồi đó quý vị. Ngày mai mới vô pháp hội. Phật nói không sai, tỳ kheo đi tu đi. Ông Thiện Như ông làm thủ quỹ chết rồi có 5.000 làm sao mà nữa. Tôi nói cứ việc tu đi, rồi con cái tụng kinh nhưng tự nhiên có tiền đến 30.000 nó chưa vô pháp hội đó. Thành ra sư phụ rất là biết là mình tu, mặc dầu là sư phụ quậy một chút chứ sư phụ đừng quậy là tiền nhiều nữa. Sư phụ mà tu cỡ câu quyền chung là tiền ngồi trên đống vàng rung đuôi à, rung đùi luôn. Tại sư phụ quậy cho nó bị mất hao tổn phước đức. Mà cái quậy tôi là chuyên môn cái tội chữ gì cộng, không có gì lan đó. Rồi điều nghi thứ hai, lại nữa trong tín đồ Phật giáo có lưu truyền một số quan niệm tưởng là đúng mà không biết rằng đó là những quan niệm hoàn toàn sai trái. Nghe đây ví dụ, nếu có một vị nào đó muốn xuất gia thì có người đối với vị muốn xuất gia đó mà nói rằng đi tu là tốt, nhưng xuất gia là phải tu hành nghiêm trì giới lực, không được phạm giới, không được phá giới, nếu không như thế thì của đạt na thí chủ bố thí cho ăn khó mà tiêu lắm. Người xưa có câu đời nay không hiểu đạo, mặc lông đổi sừng, làm trâu làm bò để trả nợ thí chủ, có nghĩa là đời nay xuất gia mà không được đạo giải thoát, không được giảng sanh, tu hành bên Nam Tông mà không chứng Niết Bàn, không chứng tứ quả A-la-hán, thì kiếp sau đầu thai làm thân trâu ngựa để đền nợ cũ vậy. Lời nói đó nghe như muốn nói người xuất gia thật không dễ dàng. Câu nói này làm nhiều người sợ lắm. câu nói này sẽ làm cho nhiều người chết rồi, mình không biết mình tu được không, nhất là mấy cái bà mà lớn tuổi rồi mà ta tu từ nhỏ tới lớn mà đọc kinh sử quản bây giờ không dám tu. Nghe cái đó tại vì tu lãng quản là mang long đổi sình đó, đúng không quý vị? Làm cho người ta rất là sợ. Lời nói đó nghe như là muốn nói người xuất gia thật không dễ dàng, đơn giản chút nào. Xuất gia nếu mà tu hành không có thành tựu thì đời sau đọa vào ác đạo, làm trâu làm bò để trả nợ cho thí chủ. Kết quả của câu nói đó là thế nào? Có người ta muốn xuất gia, khi nghe người nói như vậy, lòng tin liền sinh ra nghi ngờ, sợ sệt, ý chí xuất gia bị lung lay, tâm do dự khởi lên không tự mình quyết định được là nên đi hay là không đi, mà lo sợ là tu không có tròn hạnh. Kỳ thật xuất gia thật đáng sợ như vậy hay sao? Lời nói trên chăng chỉ là nói phóng đại, bậc cổ đức tiên nói rằng đời nay không liễu đạo, không giảng sanh, không chứng quả, mang long đội sừng, hoàn toàn nhưng đúng. Nhưng đó là những lời lẽ khích lệ, động viên người xuất gia chăm chỉ trên tấn tu hành, đừng nên trễ nải. Đó là chỉ những lời nói sắc tấn của những bậc tổ sư khuyên đệ tử tu hành, tuyệt đối không phải là cái lời nói hù dọa. Một số tín đồ Phật giáo không hiểu dụng ý người xưa hay cố tình không hiểu, nhất là những người sợ chồng mình đi tu, sợ con mình đi tu, rồi nói đi tu là mày tu không xong đó, mày đọa địa ngục, mày tu không xong mày làm bò đó, mày trả nợ. Cho nên một cách đó là một cách cản trở người đi tu. Chúng ta nếu không ngại thì hãy trực tiếp lấy trong tam tạng ra xem Đức Phật dạy chúng đệ tử của Ngài nên có cách nhìn đối với người xuất gia như thế này. Trong cái bộ Đại Trí Độ Lượng Bồ Tát Long Thọ có nói, người mà nương theo Phật Pháp để xuất gia tiên phá giới cũng bị đọa địa ngục, nhưng khi tội báo hết rồi cuối cùng cũng được giải thoát vì cái nhân xuất gia không mất. Câu chuyện này muốn chứng minh tôi nói, quý vị biết cuộc đời của bà Liên Hoa Sắc hay không? Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, ở trong này ai biết cuộc đời của bà Liên Hoa Sắc? Để tay lên. Rồi, bà là con của một ông trưởng giả giàu có thời Phật còn tại thế. Đến năm 16 tuổi, bà được một gia đình giàu có môn đăng hộ đối lại cưới làm dâu, tức là gả chồng bà lúc bà được 16 tuổi về làm dâu một ông trưởng giả. Nhưng mà về bà sanh được một đứa con gái thì cha chồng chết sớm, mẹ chồng còn trẻ, mẹ chồng còn trẻ, mà bà này có cái tâm là rất hay lẳng lơ và có tánh dâm dục. Một hôm bà Liên Hoa Sắc trở về nhà thăm cha mẹ ruột, vì cha mẹ ruột bệnh, thì thăm xong một tuần lễ sau bà trở về nhà mà bà không báo trước. Bà về nhà, bà vô phòng ngủ của bà thì thấy mẹ chồng và chồng mình đang làm chuyện loạn luân ở ngay trong cái phòng ngủ của bà. Và bà Liên Hoa Sắc bà sốc, bà mới đứng bà nói nặng, bà nói: mẹ à, mẹ là mẹ của chồng con, bây giờ mẹ là lên giường ngủ với con trai của mẹ, con kêu mẹ là cái gì bây giờ? Và bà kia bà tức, bà sai gia nhân đánh cái bà Liên Hoa Sắc và đuổi bà Liên Hoa Sắc đi ra khỏi cái nhà, tức là bà phạm tội loạn luân lấy con trai của mình. Và khi đuổi như vậy, bà Liên Hoa Sắc bà sốc và bỏ bà đi. Nhưng mà bà Liên Hoa Sắc là một cái người có sắc đẹp, cái tên bà Liên Hoa Sắc tức là một người sắc đẹp như một đóa hoa sen. Bà đi lang thang như vậy mấy ngày không nơi nương tựa, mà trở về nhà thì bà không dám kể cái chuyện là chồng của mình đã lấy mẹ chồng. Thành ra bà đi lang thang, một bữa nọ bà gặp một thương gia đi buôn, và ông thương gia này mới hỏi gia cảnh bà thế nào, thì bà thuật lại cái chuyện là bà về làm dâu, sanh được một đứa con gái. Thì bây giờ một chuyến bà đi thăm mẹ ruột, trở về bất ngờ thì thấy mẹ chồng và chồng của mình làm chuyện loạn luân. Thì bây giờ bà buồn, bà tính đi tự tử, bà không thăm sống nữa. Thì lúc đó, nhưng mà hỏi tại sao bà không tự tử, có gì bà còn thương đứa con gái, bây giờ kẹt lại ở dưới gia đình chồng. Thì ông này, nếu mà bà không chê tôi thì nếu để làm vợ tôi không giàu bằng cái người chồng cũ của bà, nhưng mà tôi cũng là hạng giàu đứng thứ năm thứ sáu ở trong thành xá vệ này. Và bà lại nhận lời và một đám cưới bà để bà về làm dâu cho ông thương gia này, một tay giàu có. Sau khi về cưới xong ở được 3 năm thì bắt đầu ông thương gia này, ông từ thành xá vệ ông có lập một cơ sở làm ăn thứ hai tại thành Vương Xá, và mỗi tháng ông đi qua thành Vương Xá để ông coi sổ sách lời lỗ chi thu. Và qua đó ông lại lâm nhăng cặp bồ với một cô gái rất là trẻ đẹp. Tín đồ đến với bà liên qua sách. Bà này mới nghe nói là ông chủ, ông đi qua thành Dương Xá, ông mở cơ sở làm ăn và ông có cặp với một cô gái mới có 18 tuổi đẹp lắm. Thành ra mấy tháng nay không thấy về thường. Thì bữa đó bà cũng chờ, tôi ở bên đây đúng một tháng, thì một tháng phải trở về ở bên Xá Vệ. Ở Xá Vệ tháng lại qua thành Dương Xá. Kỳ này quá 35 ngày rồi, một tháng 5 ngày mà không thấy người chồng trở về. Bà mới sai gia nhân dò hỏi thì biết là ông này xây một cái biệt thự và cho cô gái vợ nhỏ 18 tuổi vào ở. Thì bà mới tổ chức đánh ghen. Và bà mới sai tất cả những người mà côn đồ ở trong thành của bà, thành Xá Vệ, và đưa lén đi qua. Thì trong thời gian ông thương gia đó, ông đi lên kinh thành, ông đi buôn bán để con vợ nhỏ nhà, thì bà nhào vô nửa đêm và canh gác người và đưa cái đệ tử của bà bên đây tay chân qua nhào vô đập nhà, phá nhà và đập bất cứ cái đồ gì bà đập. Bà đánh và bà lột quần lột áo cô gái đó ra để ngày mai làm dùng, bà còn chuẩn bị ngày mai bà đốt cái nhà xưởng. Thì bà ngủ tới sáng chuẩn bị, bà cho gia nhân kêu làm sốt trong cái thành ra coi bà xử cái con nhỏ 18 tuổi này mà đi giật chồng của bà. Tới hồi sáng ra bà kêu lợi đông cõi đồ con nhỏ này ra, thì trong người nó có 5 cái bớt son. Thì té ra đó là con gái ruột của bà. Cái con gái ruột của bà. Và quý vị thấy sốc không quý vị? Mình làm dâu đó thì mình lấy về nhà chồng, thì mẹ chồng lại ngủ với chồng của mình. Bây giờ mình lấy người chồng thứ hai đó, mình đó, thì thời gian thì ổng đi nhà mèo mỡ, mà té ra cái người con gái thứ hai này lại là con ruột của mình. Trên mình nó có 5 giấy son. Mà bà vô tình bà lại kêu cả làng ở sớm đi làm dụng thành đó. Người mẹ mà đi làm dụng con gái, lột quần lột áo. Quý vị cỡ đó quý vị sốc không quý vị? Chịu không nổi. Và bà nổi điên, bà chạy. Bà bỏ bà chạy luôn, bà nói trời ơi. Bà chạy vô tịnh xá. Tịnh xá của Phật á. Mà lúc đó Phật không có ở nhà. Phật không có ở nhà. Bà nói bớ còn đàm tôi kêu cái nghiệp gì mà đề này đẻ ra. Hả, đi lấy chồng thì chồng, mẹ chồng lại giật chồng của tôi. Rồi tôi tái giá thì tôi lại đi, con gái tôi lại giật chồng của tôi, là tôi lại đánh đập để làm xấu con gái tôi. Không thể sống được. Và bà chạy vô thì Phật không có. Rồi bà trở lại, bà đi ra, bà khởi một cái ác niệm. Bà chạy lang thang mà bà có sắc đẹp. Thì một cái bà tú bà ở trong thành Vương Xá mới chạy ra nói đẹp con đẹp như vậy, con đi tự tử làm gì, bây giờ con vô đây đi, con trả thù đàn ông đi, ta săn sóc cho con đẹp. Và từ đó trang điểm bà trở thành một cô gái điếm nổi tiếng ở trong thành Vương Xá. Và bà khởi cái tâm trả thù đàn ông. Ai mà vô đó bà dùng tiếng ca, tiếng hát sắc đẹp của bà để bà làm cho tan nát gia đình của mấy ông kia hết. Và bà phá ra ca một thời gian, bà chơi đã chán, bà làm cái biến mà bà không. Bà phá mấy cha mà ham sắc mà già, nhà giàu đã rồi đó. Bà mới nghĩ tới phá tới chuyện mấy thầy chùa. Và bữa đó, bà nói bữa nay đó, để trả thù cho mấy cha trưởng giả này không ngon. Và bà canh cái tăng đòn của Đức Phật đi qua đó, để bà lượm thầy nào đẹp trai, bà ra bà dùng sắc đẹp để bà dụ ra đời. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài biết bà có chủng tử Phật Pháp, cho nên Ngài Mục Kiền Liên bữa đó là bà ra bà tính đón tăng đoàn. Thì Mục Kiền Liên nói bữa nay sư huynh Xá Lợi Phất đưa tăng đoàn đi qua cái hướng đông, còn ta đi hướng này. Thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài đi hướng này, nhưng mà Ngài đi tới đó để Ngài cho bà đi qua sắc thế. Thì bà liên sắc thế Ngài Mục Kiền Liên đang đi đi, thì bà mới nhào lại bà tỏ lẽ chọc ghẹo, và bà muốn rủ Ngài Mục Kiền Liên làm cái chuyện mà phá giới. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới kể một câu chuyện, và Ngài Mục Kiền Liên mới khuyên bà. Và bà nghe Ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp, và sau đó đưa về tăng đoàn. Bà tu một thời gian ngắn, bà chứng quả A-la-hán. Và kết quả bà là cái người có thần thông đệ nhất ở trong bên Ni, bên Nam là Ngài Mục Kiền Liên. Quý vị nghe đây, khi Đức Phật còn đại thế, trong chúng đệ tử có một Phật tử là Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, chứng được 6 phép thần thông, trở thành bậc A-la-hán giải thoát. Thì Kheo Ni Liên Hoa Sắc từng ở trước mặt người tại gia và các cư sĩ tán thán việc xuất gia. Bà nói với các phụ nữ rằng, sau khi bà chứng quả rồi, bà chạy vô trong các chỗ mà lầu xanh và khuyên các người khác đi xuất gia, các bà ngày xuất bản mà hành nghề bảy dâm. Này các chị em, mỗi người đều có thể đến chỗ ta để mà xuất gia. Các chị em giang hồ liền nói rằng, chúng tôi là những người làm cái nghề bán thân nuôi miệng, chúng tôi làm sao mà dám giữ giới được. Bây giờ chúng ta nguyên cái tội là trang điểm, rồi chúng ta sống trên cái đồng tiền với đàn ông, phá hoại gia ca với đàn ông, thì tất chúng ta làm sao mà giữ giới được. Chúng tôi là những cô gái đầu xanh, như bà đã biết đó, hình dáng đông trung diễm lệ, xuất gia thì phải trì giới, mà chúng tôi không có khả năng trì giới, có thể phạm giới, phá giới, làm sao mà dám xuất gia được. Bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc liền nói rằng, này các chị em, phá giới thì ký phá, chỉ cần chị em xuất gia, rồi cái chủng tử đó sẽ không mất. Các chị em liền nói, sao bà lại có thể nói như vậy được, nếu mà phá giới thì phải đọa xuống địa ngục, chịu khổ, vì thế mà làm sao chúng tôi dám đi xuất gia như lời bà dạy. Tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc liền nói, nếu đọa địa ngục thì cứ để cho nó đọa. Các chị em liền ôm nhau cười nói rằng, não của cái bà Liên Hoa Sắc này có vấn đề, nếu đọa địa ngục thì phải chịu đau khổ, làm sao mà tôi dám vào địa ngục được, chúng tôi sợ lắm. Tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc liền nói, ta nhớ về đời quá khứ, có một kiếp ta từng là người con gái hát xiếc diễn kịch để kiếm sống qua ngày. Tùy theo từng nhân vật của mỗi giai tuồng giống nhau, ta là một cô đào hát, mà hôm đó càng một người đóng vai Nico, không ai chịu đóng vì cạo đầu, ta tình nguyện đóng vai Nico. Dạ, tôi nói cho quý vị biết, do cái nhân viên ta làm một sư cô, sau đó ta được gặp Phật Ca Diếp, liền theo Phật xuất gia làm tỳ kheo ni. Nhưng lúc đó ta tự cảm thấy dung mạo của ta và so với người khác đôn trang diễm lệ hơn nhiều, liền sinh lòng ngã mạn, không trân trọng tu trì giới lực, phá đi giới căn bản của người xuất gia. Kết quả là sau khi bệnh chung liền bị đọa vào địa ngục, chịu hết tất cả các hình thức khổ cực, đợi khi chịu hết tội báo trong địa ngục, cho đến đời này sinh ra được làm thân người. Khi nhân viên thành thục đã đến chỗ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là vì do nhân viên của ta, cái đầu tiên là ta đóng một cô đào hát, đóng vai làm tỳ kheo ni, mà ta được gặp Phật Ca Diếp, rồi Phật Ca Diếp rồi ta cũng đi xuất gia, ta cũng quậy, cũng phá giới, và cuối cùng rồi ta lại được gặp Phật Thích Ca và ta chứng quả vị A-la-hán, trở thành một tỳ kheo ni, có thần thông đệ nhất trong tăng đoàn. Vì thế ta mới nói với mọi người là nên xuất gia, không phải lo sợ xuất gia mà phạm giới, phá giới. Nếu không may phá giới thể của Phật xuất gia, tuy nhiên là phải đọa lạc, chịu mọi thống khổ. Nhưng mà các vị hãy xem, ta chính là một ví dụ cụ thể để các vị coi vậy. Tuy là phá giới bị đọa lạc, nhưng một khi chết, hết tội khổ trong địa ngục, được sinh ra làm người, vẫn còn cái nhân duyên để chứng quả vị A-la-hán, giải thoát sinh tử, đoạn trừ hết tất cả phiền não. Này các chị em, xuất gia có ba loại. Thứ nhất là thế tục gia, có nghĩa là chị em cạo đầu, cắt ái ly gia, trở thành một tỳ kheo ni. Nhưng mà cái đó ai cũng làm được. Cái đó là vào chùa, bị những phiền não, huynh đệ nói nặng nói nhẹ, mà quý vị nhận được, gọi là xuất phiền não gia. Và cuối cùng là xuất tam giá gia là sao? Người nào mà tu hành không chứng quả A-la-hán, người đó không kể là xuất gia, vì người đó còn trở lại luân hồi sinh tử. Thì khi đó cái người, mấy cô gái đầu xanh, như vậy định nghĩa xuất gia của bà là gì? Người nào tu mà được về cõi cực lạc, chấm dứt luân hồi sinh tử, hoặc là người nào tu chứng quả A-la-hán không còn trở lại cõi này, ta gọi là người đó đã xuất khỏi quan gia trái chủ, người đó được gọi là xuất gia. Câu nói này của bà Liên Hoa Sắc, chứ không phải cạo đầu xuất gia, mà phải về cực lạc, không còn trở lại đây, phải chứng A-la-hán, người đó xuất khỏi cái quan gia trái chủ, trừ khi quý vị phát nguyện trở lại. Thành ra bà Liên Hoa Sắc có một câu nói rất là hay: xuất gia không phải cạo đầu, mà ngày nào quý vị hết luân hồi sanh tử, quý vị mới có đứng xứng đáng là xuất gia. Nếu lúc đó ta còn sợ xuất gia mà phạm giới, sợ đọa lạc vào nơi ác đạo, không dám xuất gia, thì đã chẳng có ngày hôm nay trở thành một tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, chứng được thần thông đệ nhất ở trong bên ni giới. Qua lời của tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đủ cho chúng ta nhận biết được sự lợi ích của việc xuất gia tu hành. Đối với người có tâm muốn xuất gia mà lo lắng sau khi xuất gia tu hành tu không tốt, trì giới không nghiêm, đối với những người do dự không quyết định được nên hay không nên xuất gia, thì câu chuyện trên đủ cho họ nương theo học hỏi. Nhân đây có thể nói rằng, nếu hiểu một cách sâu xa, không kể là sau khi xuất gia thế nào đi nữa, thì xuất gia vẫn có ích cho bản thân, như vậy thì chúng ta còn do dự gì nữa. Đương nhiên cũng không thể nói sau khi xuất gia thì không cần lo lắng sẽ phá giới và có thể đọa vào địa ngục, mà nên hiểu rằng nếu chẳng may sau khi xuất gia mà vì chúng ta sơ sót phạm giới, thì hàng tháng những cái giới nhỏ, chư tổ chư Phật đã có hai thời sám hối. À, trong này chỉ có năm tội không sám hối được thôi. À, phá hòa hợp tăng, phải không? Giết A La Hán làm Phật chảy máu, quý vị nhớ ha, quý vị nhớ những cái tội đó, giết cha giết mẹ. Còn ngoài ra những cái tội nhỏ nhỏ như là những cái tội mà giết vô ý đi đạp một con trùng, đạp một con rắn, những cái đó quý vị đều sám hối được. Do đó hai tuần lễ chúng ta có một thời để mà sám hối tụng giới, thành ra quý vị đừng bao giờ ngại về vấn đề đó. Công dụng của việc xuất gia lớn lao như thế nên không thể nói do phạm giới mà mất hết những ích lợi. Cho nên Đức Phật có nhiều phương tiện tùy duyên cho người xuất gia. Ví dụ, một hôm khi Đức Phật ngụ tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, có một người Bà La Môn uống rượu say sưa đi đến chỗ Phật, con mắt lờ đờ đi té qua té lại. Phật hỏi: này ông Bà La Môn kia, ông đến đây làm gì? Ta muốn xuất gia làm tỳ kheo. Đức Phật liền gọi ngài A Nan vì người Bà La Môn sai kia mà cạo đầu, lại cho mặc y phục của tỳ kheo. Thời Phật đó mà khi Phật cạo đầu là Phật truyền giới tỳ kheo ngay, thiện là tỳ kheo chứ không phải chờ như mình. Trải qua mấy tiếng đồng hồ sau, người Bà La Môn tỉnh rượu, sờ lên thấy cái đầu trọc lóc của mình, liền la làng: Cổ Đàm, tại sao ai cạo đầu của ta? Phật nói: thì hồi nãy 3 tiếng trước ông vô đây ông đòi cạo đầu tu, thì bây giờ tại sao mà ông lại đòi thì ông bắt đền? Thì Phật kêu lại đây Như Lai làm lễ xả giới. À, người La Môn xả giới xong rồi bỏ chạy ra khỏi cổng tịnh xá. Tất cả chúng đệ tử của Phật liền sinh lòng nghi ngờ về việc này, mới bàn nhau nói: Đức Thế Tôn, sao ngài lại có thể làm việc một cách vội vã như vậy? Một người uống rượu sai muốn liền xuất gia cho người ta lập tức xuất gia, sau khi anh ta tỉnh còn lại bắt đền, còn lại cằn nhằn rồi đổi thừa. Hỏi đến nói xong thì Phật mới nói: vì duyên gì mà ta cho ông uống rượu xuất gia, các ngươi biết không? Các con hãy lắng nghe. Người Bà La Môn này trong vô lượng kiếp về đời quá khứ chưa từng có một chút mảy may tâm niệm xuất gia, thật là khó. Người này đời trước đã từng là 3 kiếp làm cha ruột của ta, vì muốn trả ơn cha mẹ đời quá khứ, ngày hôm nay khi anh ta uống rượu say liền khởi tâm muốn xuất gia Như Lai dùng Phật nhãn. Cái duyên này đã trả ơn 3 đời đã làm cha của mình, cho nên Như Lai cho ông ta xuất gia. Vì thế mà ta lập tức thế độ và giúp cho cái người cha tiền kiếp được xuất gia, gieo trồng hạt giống xuất thế. Nhờ có nhân lành của lần xuất gia này thì sau khi nhân duyên thành thục, người này sẽ được gặp các vị Phật Di Lặc, và ta thọ ký người này khi Đức Phật Di Lặc ra đời sẽ thành một vị A-La-Hán trong 1 trong 3 pháp hội liên quan. Mới nghe qua thì thấy việc làm của Đức Phật có vẻ rất vội vàng, nhưng thật ra có ẩn ý chứa dụng sâu xa của ngài. Chỉ cần một lần xuất gia là trồng được hạt giống giải thoát. Nếu không xuất gia, không có tâm niệm xuất trần thì con đường giải thoát xa vời, không biết đến ngày nào mới thoát khỏi luân hồi sinh tử. Công đức xuất gia thật là to lớn. Nếu có ý chí giải thoát sự khổ, không muốn lưu lạc trong 3 cõi 6 nẻo lạc hồng trong biển sinh tử, thì tất cả đệ tử của thầy, người nào mà đã lo trồng bổn phận đủ nhân duyên, người đó nên xuất gia. Thật đa số quý vị là hỏi con là: thầy coi thôi, con có duyên xuất gia hay không? Tôi không bao giờ nói non, tôi nói đều có hết. Nếu mà tôi nói nô một cái đó là chặn đứng cái quý vị. Bây giờ thầy nói, nhưng mà liên quan sắc này mà bà nói mấy giờ bà chứng quả là bà vô bà kêu mấy cô gái lồng sạch đi tu cho mấy em. Trời ơi, mình ăn chơi, mình phạm giới. Phạm giới rồi nhưng mà cái hồng giống này không mất. À, hồng giống này không mất. À. Ở trong kinh Thuận Chính Lý Lực có nói: chư thiên và chúng quỷ thần không dám mong cầu người thủ giới đảnh lễ, là càng không dám cầu thì khéo tác lễ, vì sợ tội phúc đức thọ mệnh vậy. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị giữ, quý vị mà tu hành chân chánh, ông Tỳ Sa Môn Thiên Dương mà ông bay qua trên này, ông không dám bay trên đầu quý vị nữa. Quý Dung xác nhận câu nói của thầy đi, những bậc mà đạo cao đức trọng đi như vậy đó, chứ thiên Tỳ Sa Môn Thiên Dương không dám bay đầu trên. Vì sao? Thiên nhân chi đạo sư. Quý vị dù ở cõi người, mà tôi nói cho quý vị nghe, quý vị làm lời đồng quý vị xuất gia không được. Chỉ có loài người mới xuất gia được thôi, loài người mới thọ giới được thôi. Thật ra quý vị biết, mà trong cái đoạn kinh Lăng Nghiêm có cái đoạn là: kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, giác nhiều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, lục căn tam nghĩa. nghiệp thượng hòa, không nương tục lỵ theo đà thế gian. Rồi sau này là nói về những bậc mà giống như là hòa thượng Ngân Sư đây nè, chứ phải giỡn đâu, đừng khi dễ. Thành có hôm thầy Thầy Định ông giảng ở đây, ông nói là tại sao câu đó dở, không có dễ làm người đâu nha. Làm người mà sanh ra mà gặp pháp trong đời nhân tu không có dễ đâu à. Mà làm người mà chỉ cần thấy dạng nghe văn, phải không, là coi như là muôn loài thoát khỏi một hình. Làm người mà như Đặng Lai Đặng Ma đó, tu như vậy đó, không có dễ ăn đâu, phải không? Bây giờ lắng nghe đây. Ở trong Luật Tứ Phận có ghi chép một câu chuyện. Tần Đầu Lư Tôn Giả là một vị A-la-hán vô lậu giải thoát rất nổi tiếng. Ngài vốn là một vị đại thần của một quốc gia, sau đó mới xuất gia, vượt ra ba cõi được người đời hết sức tôn sùng. U Điền Đại Dương là vị vua lúc đương thời. Mỗi khi vua ngự giá đến chùa lễ bái thụ giáo học đạo nơi ngài thì Tôn Giả chỉ có ngồi, không đứng dậy nghiêm tiếp quốc vương. Một lần sau khi đến chùa lễ Phật hỏi đạo xong, trên đường ra về có một vị đại thần tùy tùng theo quốc vương nhìn không vừa mắt, liền câu với quốc vương rằng: "Kính thưa bệ hạ, cái ông thầy Tân Đầu Lư Phả La Đọ thật là không kính trọng đức vua chút nào. Ví như nói lên một loạt chuyện xấu cho quốc vương nghe. Sau khi nghe xong, tâm quốc vương liền lay động, dự tính nếu lần sau đến chùa lễ Phật mà ông tỳ kheo Tân Đầu Lư Phả La Đọ không đứng dậy nghênh đón thì sẽ kết tội sự đảm. Lần sau quốc vương U Điền lại đến chùa lễ Phật hỏi đạo, khi vừa bước tới cổng nhà vua liền nhìn thấy Tôn Giả Tân Đầu Lư Phả La Đọ. Ngay lúc đó Tôn Giả đứng dậy đi về phía trước nghênh tiếp, tổng cộng bước đi 7 bước. Quốc vương nhìn thấy vậy liền hết sức tức giận nói rằng: "Ngày trước mỗi khi ta đến, ngươi không động tới cái cộng long, ngồi đó không thèm chào ta, coi ta như là cái vật không có. Hôm nay vì cớ sao mà lại bày đặt nghi lễ, đảnh lễ?" Tôn Giả Tân Đầu Lư Phả La Đọ liền thưa với quốc vương: "Ngày trước quốc vương đến đây mang theo tấm lòng thành hướng thiện, vì thế mà tôi không cần ngồi dậy đón tiếp ngài. Còn hôm nay thì lại khác, ngài mang theo tâm niệm ác đến, nếu tôi không đứng dậy đón tiếp quốc vương, sợ rằng sẽ bị ngài giết hại." U Điền quốc vương nghe xong giật nảy mình, than rằng: "Làm thay, đệ tử thật là ngu si, vì nghe người khác xiểm định nên không phân biệt được đâu là phạm phu, ai là hiền khách, nhầm một chút là tạo thành tội lỗi." Tôn Giả Tân Đầu Lưu liền nói: "Quốc vương xin ngài phát lồ sám hối mới tránh được tội báo phải vào địa ngục chịu mọi thống khổ, nhưng ngài cũng không tránh khỏi nghiệp báo, bởi vì ta khởi thân đứng dậy nên đón quốc vương mà lại bước đi 7 bước, nên phúc đức ngài sẽ giảm tổn, 7 ngày sau quốc vương sẽ mất ngôi báo, chịu đựng sự thống khổ hơn 10 năm. Quả nhiên 7 ngày sau, nước láng liền nhẫn binh đến đánh úp, quốc vương U Điền bị đánh bại và bắt sống ngay tại trận, đeo gông cùng và thành kẻ tội nhân. Trải qua đúng 7 ngày thì ông lâm bệnh và chết." Một ông vua thôi bắt một vị chân tu mà đánh lễ chào, ông đi 7 bước là ông lễ, ông này 7 bước lễ, vua U Điền mất. Thì khi đó cái chuyện này đến tai ngài A Nan, ngài A Nan mới vào bạch Phật: "Tại sao quốc gia ông vua U Điền này ông có cái công đức tượng Phật?" Vua U Điền là cái ông vua sau khi Phật lên cõi trời đau lợi thuyết pháp cho mẹ, hồi đó có tượng Phật thì chính ông là phát tâm xin đúc một cái tượng Phật bổn sư để cho mình nhớ 3 tháng vô đảnh lễ. Thì công đức đúc tượng Phật ghê gớm lắm. Phật nói công đức đúc tượng Phật ghê gớm, nhưng mà không bằng cái tội mà bắt một cái vị tỳ kheo mà đảnh lễ 7 lễ. Nếu mà không bắt cái ông này lễ 7 lễ đó thì quốc vương sống tới 70 năm, nhưng mà vì bắt ông này đảnh lễ 7 lễ, tuổi thọ bị giảm tổn 70 năm, cho nên U Điền chỉ còn sống có 7 ngày và bị quân phản loạn giết chết. Quý vị thấy không? Bởi vậy sư phụ khoái nhất đó là ai mà quậy sư phụ đó, sư phụ thích lễ người đó lắm. Lễ người đó thì mình được phước và người đó tổn đức. Quý vị nhìn những cái người đó mà họ quậy thầy đó mặt có đến thúi à. Con chứ ai. Nhưng mà hình như là thầy nhớ là con đen trước khi con đến gặp thầy phải không? Cái lần đầu tiên sư phụ lên Sacramento đó, con check cái máy con quay đó. Dạ dạ. Bây giờ là trắng hơn nhiều, nó hồi nó đen hơn. Máy con đẻ con bị lọt hầm than. Thì sao vậy, đẻ xong lọt hầm than? Đẻ rớt á. Dạ, đẻ rớt hả? Bây giờ tôi kể tiếp một chuyện đó, mấy giờ đó quý vị? 5 giờ mấy nữa? nói về công đức xuất gia, kệ giảng tiếp đi, rồi chút nữa làm lễ cho coi. Tôi giảng để cho quý vị, hồi sáng này Quyền Dung biết không có mười mấy vị xuất gia hả? Cái tôi giảng tăng cái nó nhiều nhiều chút gì tôi giảng thêm cái nữa. Thật ra tôi chả có tốt gì đâu, vậy tôi biết mình suối một người đi xuất gia đó, cạo đầu ngày đó, thì tôi cũng được phước ngang như tụi nó, phải không? Thành ra tôi nói thật, tôi tu cho tôi chứ không tu cho ai hết. Đúng không quý vị? Nhớ nha, bởi vậy quý vị tu cho quý vị, có nhiều vị đó họ lầm lắm. Họ vô đây đó, họ công quả, họ làm bếp, làm rau, họ làm hương đăng, họ phục vụ trong ban đưa đón ban này ban kia, mà hở một cái á, mà họ nghe đồn cái gì tôi bậy bạ, đó là tôi vì thầy đó, tôi tu cho thầy mà thầy đối xử vậy, tôi nói ê, con nấu cơm á là phước, phước con hưởng, làm sao thầy hưởng được. Rồi cái câu nguyện thủy này mới tự nhiên xin vô đây để làm nghề cầu tiêu, thì mai mốt mà nghe tin đồn đó thầy thâm lai thì tu hành chân chánh á, thì được có nhiều bà cái con hồi trước hả, con tìm nguyện nè, lặt rau nè, đổi củi nè, gánh nước nè, đưa đón nè, làm đủ thứ cho thầy, con làm việc cho thầy nên ê, con làm cho con. Bây giờ tại sao vậy? Bây giờ tôi nghe ông tu không thành, tôi nguyện tôi bỏ giới, tôi không tu hành, giờ ra tôi đợi tôi ăn chay không tổn tu hết. Cái đó là té ra là mấy bà tám nó tu cho thầy thông lai chứ trả tu cho mấy con mẹ đó gì hết. Đúng không quý vị? Thì từ nay quý vị được cái làm, không phải làm thầy làm để thầy làm cho thầy, mà quý vị ông Dự bê phim này là ông Dự cũng bê phim cho ông, phải không? Quý vị làm nhà bếp cũng là quý vị làm, quý vị hưởng. Quý vị ai ăn nấy no, tôi không lấy được quý vị. Chừng nào quý vị ăn mà tôi no đó thì quý vị mới tôi giùm thầy thông lai. Con sao? Cái này đó, cái chuyện này là tôi nói là chuyện này impossible lắm, là bố chồng của cổ là một cái ông đại quý mà thờ trong bàn thờ đó. Hồi nãy mấy cô Hòa vô mà hỏi tôi tại sao có mấy người mà nó ổng quân đội đúng nhưng mà tại sao lại được thờ trong mình thờ, tôi nói cái chuyện này là phải nói là có cái thế giới vô hình, là khi thầy chưa có cái Đại Di Đà này nè, mà ông bố đã bố mộng là mai mốt về cái chỗ đó có cái chỗ đền thờ tổ quốc. Rồi cái người thứ hai nữa là cái bà nào mà kêu là ông tướng công đâu, là vợ tướng công đâu, tôi nhớ có mặt mà ở nhà bếp hả? Cái bà đó mà mua đất ở trong làng Di Đà thì nó không được, lúc đó thầy chưa làm cái đền thờ diệu quốc dâm thân. Mấy bốn bà bên kia đó, ông thông lai ông có cái chỗ đó, thành ra mấy người đó tôi mới đưa vào ở trong đó để mà tôi thờ. Thành ra cái ông đó là một bữa đó tôi thờ thì tôi mới thấy, tôi nói nghe nói ông bị bệnh ở trong tù nhá, đóng không đó năm 77 á, nó đánh tôi và cậu có đánh tôi á. Rồi tôi hỏi sao đánh, nó nói hồi đó đó tôi đi về mà gia đình đó, tôi thường thường đi với phái đồng Mỹ mà mang lon mang lá, rồi tôi đi với Mỹ không, là thành ra khi mà tụi 30 tháng 4 vô nó thấy tôi, nó nói tôi là CIA. Thành ra cái chuyện thằng con trai nào cái tưởng mình chết không, chứng báo thì hay là ông bị đánh, à, bị đánh chết đó. Mà ông rất là linh, mà thường thường là vô là bắt tụng địa tạng thôi. Cô này nè, ông chồng cứ bắt tụng địa tạng là vô trong ngồi trong đó mà cổ điên hơi đó là ba quyển là coi như đi tiếng hồ tụng ro luôn. Cô đó, rồi cái thằng con trai của ông mà chết ở trong là đạo Tin Lành mà giờ theo đạo Phật đó quý vị, Tin Lành đó. Thành ra có những cái rất là linh thiêng, có một thế giới thứ ba nằm trong mình đó. Tôi nói chuyện đó bây giờ quý vị rõ ràng lắm. Thường thường đó quý vị vô tu đó mà sư phụ bận rộn mà không tiếp đón á, cái là quý vị cũng giận rồi về nó bỏ trả giới không tu nữa, cái đó dở lắm. Nhiều người giờ hiểu nha, tu cho quý vị nha, chứ không phải tu cho sư phụ. Mà đa số mấy người nghe nói bậy nói bạ cái là tôi trả giới là tôi không ăn chay rồi, hồi sau tôi thấy thầy rồi tôi dặn tôi là tôi ngày tôi tu mấy thời Lăng Nghiêm, nhưng mà từ giờ tôi nghe ông bậy bạ cái tôi không tu. Còn thế ra lâu nay quý vị tu cho tôi hả, tôi đỡ quá chứ. Thành ra bây giờ quý vị tu giùm cho tôi, chuyện không có ai cấm bông. Như Từ Hương cũng vậy nha, cấm bông là cho Từ Hương nha, chứ không phải cho tôi nha Từ Hương, thấy không? Bữa nào mà nghe nói thầy thông lai là năm vợ sáu con rồi cái là đùng cái là thì này tôi không cấm, là tôi không có tu cho ông nữa đâu, mà tôi không cấm qua cho ông nữa, cấm qua là cho Từ Hương chứ không phải cho thông lai, nhớ kỹ nha. Nói giỡn chơi với Từ Hương thì này qua cấm cho sáu dòng đó nha, tại vì vì cô nương lo hết trong, còn ở ngoài có sáu cái dòng qua đó là cô phải lo đó. Tại đã nói chuyện với vì cô nương rồi đó. Ở trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói rằng hết thảy chúng sanh trong đời hiện tại hay đời vị lai đều phải có lòng tin sâu rộng đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, bởi chúng sanh trong cõi nhân thiên thường được hưởng những quả báo thù thắng vi diệu. Nếu như có người theo đó cúng dường hay nương theo thầy để xuất gia tu học, hoặc như có người nương theo xuất gia mà không thụ giới hay cúng dường, thì những người như thế đều được công đức đến thành vô úy. Vì nhân duyên đó Như Lai mới nói, nếu có người nào nương theo Như Lai để xuất gia lại không trì cấm giới, tuy rằng cạo bỏ râu tóc mặc áo cà sa, người như vậy nếu chúng ta làm các việc phi pháp hại đến người đó, thì cũng như phá hoại pháp thân báo thân của Tam Thế Chư Phật, sau khi mất đi phải chịu báo ứng ở trong ba đường ác. Cho nên Đức Phật nói rằng, nếu có chúng sinh nương theo Phật để xuất gia, cạo bỏ râu tóc mặc áo cà sa mà không trì giới, thì người đó cũng vì bản thân mình đạo niết bàn in một dấu ấn. Nếu dùng các việc phi pháp não lọt chửi bới quỷ nhục, hay là dùng dao gậy trói buộc chém giết cướp giật y bát nhân dân, các đồ dùng hàng ngày của người xuất gia, thì kẻ đó đã phá hoại báo thân chân thực của Tam Thế Chư Phật, chạy ra khỏi con mắt của trời người, làm mất đi hàng giống chính pháp của chư Phật, khiến cho trời người và hết thảy chúng sanh đều không được lợi ích, làm tăng thêm kẻ ác trong ba đường. Đoạn kinh văn trên này rất rõ, hết thảy chúng sanh nương theo Phật Pháp xuất gia đều nên gần gũi cúng dường lễ kính. Nếu họ tuy có xuất gia lại không thủ giới, hai người phạm giới thì cũng như nhau vậy. Chúng ta nên nhất lọt tâm không phân biệt, thân cận cúng dường lễ kính phụng sự. Vì họ có nhân duyên xuất gia, tuy rằng trước mắt có sai lầm, phải tất có quả báo. Họ làm, họ chịu, nhưng ở đời tương lai sẽ chứng được quả vị Niết Bàn, thành vị đạo sư của trời người. Về điểm này, người cư sĩ tại gia làm sao mà so bì được? Ngay cả người xuất gia mà không thọ giới, hay thọ giới rồi lại phạm thọ giới cấm, đều nên kính lễ gần gũi cúng dường. Ngược lại, những người xuất gia nghiêm trì giới luật mà quý vị mà nói sai, nói bậy, quý vị đọa lạc vô lượng. Tôi nói thí dụ, tại sao cái đoạn này hồi đó tôi không chịu? Tôi đọc cái đoạn này tôi không có chịu, phá giới tại sao mà phải cúng dường? Thì lúc đó Hòa Thượng Ân Sư mới nói thế này: ngày nào ông thầy đó còn ở trong dòng pháp của ta, đúng như lời, ông phá giới nhưng mà ông vẫn tụng. Cái ông thầy đó buổi sáng ông có tụng một thời lăng nghiêm, bữa trưa ông ăn cơm ông còn biết, coi như là nghĩ tới Phật Pháp. Rồi bữa chiều ông còn tụng thời Di Đà, chưa nói cái người đó lên pháp tòa gì hết. Mà quý vị đọc trong kinh Lăng Nghiêm, người đó tỳ kheo ni, coi như phạm bát khí, tứ khí, phạm giới, mà tụng xong một thời Lăng Nghiêm, là người đó sạch bách hết tất cả. Và người đó không thể nào trong một niệm mà họ có thiện và ác. Cái người đó có làm bậy, chứ người đó không bao giờ họ dám xúi đệ tử làm bậy. Hồi đó lên pháp tòa, họ phải dạy chánh kiến. Họ làm bậy lúc đó là cái tâm họ là tà kiến, không thể nào chính kiến tà kiến cùng một lúc phát xuất từ một người tỳ kheo. Cho nên quý vị nói, quý vị vẫn đọa như thường, nhớ kỹ nha. Thành ra cái ông thầy đó mà ông vẫn trì lăng nghiêm mà quý vị nói tới ông, quý vị đọa. Chưa kể tới những vị pháp sư, họ lên pháp tòa, họ giới thể thanh tịnh, mà quý vị nghe tầm bậy tầm bạ, quý vị đi tuyên truyền, quý vị làm mất cái niềm tin của đạo Phật, quý vị làm mất cái niềm tin của người ta, quý vị đã ăn cướp cái công đức của người ta. Thí dụ người ta chuẩn bị đến đây, người ta dự tu xuất gia giao duyên, ôi ông thầy thông lai 5-6 con vợ, ông thầy thông lai bê bối, người ta không đi, cái tội đó quý vị làm kinh khủng lắm, đúng không quý vị? Cẩn thận cái miệng cho thầy đó. Thành ra quý vị không thể lấy cái tư cách của quý vị để quý vị lên án ông đó là phàm tăng hay thánh tăng. Vì Đức Phật khi đó Ngài A Nan mới hỏi: này Như Lai, nếu như vậy tại sao ở trong kinh con có một thắc mắc, cúng dường người phá giới cũng có phước, cúng dường người phạm giới cũng có phước, cúng dường những cái bà la môn ngoại đạo tu thiền cũng có phước? Thì Phật nói như thế này: tại vì họ vẫn mang hình tướng của Như Lai. Tôi nói cái này thôi. Bây giờ quý vị thấy một trong gia đình có một thằng con, một thằng con, rồi cái thằng con đó nó đẻ ra đấy, vậy nó đẻ ra cháu nội 5 đứa, mà trong đó cái đứa cháu nội nó rất là bất hiếu đối với quý vị, nhưng mà cái mặt nó giống y chang ông già quý vị đó, giống y chang vậy, mà đứa là thằng nó quậy chết mấy quý vị cũng thương rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Ý là như vậy đó, tại vì mang hình tướng của Đức Phật. Hơn nữa quý vị nói tới một ngôi chùa, quý vị tội còn nặng hơn nữa. Ông thầy đó mà ở trong chùa đó quý vị, ông thầy đó cũng làm bậy, nhưng mà trong chùa đó có nhiều người làm đúng. Thí dụ như chùa nào chùa A đi, trong đó là 10 vị tăng, có một tăng làm bậy, nhưng mà trên đó còn có Phật Thích Ca và Tam Thánh đứng trong này. Rồi có một trong gia đình có một người làm bậy, mình đi chửi cái ông thầy kia, đừng lại cái chùa đó bậy bạ lắm. Thì như vậy quý vị quơi đũa từ ông Phật, Phật rồi có tới Pháp tới Tăng. Ở trong chùa đó có Phật không quý vị? Có Phật. Trong chùa đó ít nhất cũng phải có bộ kinh Pháp Hoa, thế nào cũng có cuốn kinh Địa Tạng, thế nào cũng có cuốn kinh Dược Sư, mà thế nào cũng có cuốn kinh A Di Đà, thế nào cũng có kinh Vô Lượng Thọ. Mà chỗ đó, chỗ nào mà có Phật Pháp Tăng, chỗ có hộ pháp, và tự động chỉ có một ông thầy làm bậy, quý vị nói đừng lại cái chùa đó bậy bạ. Tức là quý vị chữ từ ông Phật Thích Ca cho tới những vị hộ pháp, cho tới những bộ kinh quý vị đó ở nào quý vị thấy rõ điểm đó chưa? Không nói thì tự không có biết, thấy không? Quý vị nhìn kỹ đi, rồi quý vị nhìn vào cái chùa đó để đánh giá làm sao quý vị viết phàm tăng và thánh tăng. Không bao giờ một ông thánh tăng mà ông xưng ông là thánh tăng nha, nó đồ dởm á. Cũng như ông Dưỡng đó, ông không đẹp trai mà đi đâu ông cũng nói ông đẹp trai hết, phải không? Dưỡng đã mất rồi, phải không? Đi đâu con cũng nói con đẹp, nhưng mà thật ra cũng biết con đẹp mà thầy. Ngày hôm kia có một cái bà kia, bà nói con kỳ lắm thầy, ông chồng con ông hung hăng lắm, hay đụng một cái ông đòi bắn đòi giết, con làm cái gì sai cái ông đòi bắn đòi giết. Tôi nói vậy là cái thằng chồng này là cái thằng đại chết nhát. Nó sao kỳ vậy thầy? Tại vì cái thằng chồng đó mà nó không bắn không giết con, nó thằng đó con coi chừng chó sủa chó không cắn, mà chó không sủa coi chừng nó cắn, đúng không quý vị? Tại vì cái thằng đó nó yếu đuối quá, nó không biết làm gì, nó là hù dọa cho con kia sợ thôi. Thì nó nói giờ sư phụ chị sao, hở cái nó đòi bỏ con thầy. Bây giờ con chịu nó 15 năm này con chịu hết nổi, cho nó bây giờ dễ lắm. Thầy in mấy cái mẫu đơn ly dị nè, thầy quen được sư lắm, vô ký đi, cầm vô đi biểu rồi ly dị đi, thấy không? Hở cái nó đòi đuổi con ra. Bây giờ ly dị nè, giao là bốn đứa con, là con ở đâu thầy cho con vô làng Như Đà ở, thấy không? Bắt đầu tôi ký cái giấy lại, nó đưa vô cái hai nhà kia khóc kia lại nó luôn đó quý vị, nói cho làm chánh thôi. Còn cái thứ chồng đó mà quý vị nó không nói, cái thằng đó mới làm thiệt đó. Quý vị lấy vợ ha, mà con vợ nào á nó không có ghen cái gì hết á, nó cười cười đó, con vợ nó mới ghê đó. Còn con vợ mà ghen chạch con vợ nó không sao hết, con vợ rất là yếu đuối, đúng không quý vị? Mà con vợ không nói gì đó, nó lụi cái là một cái dao phai chết luôn á. Thành ra quý vị thấy đừng có bao giờ nói bậy nha, quý vị nói cái chùa đó đừng có đi. Phải chịu khai nhiều khi một người làm bậy tốn đi cái chùa này nữa. Dạ cười. Như vậy là giận mà bà sư cô cái giận luôn cả ông Phật à. Hả? Đâu cô nói sao coi, đâu đưa luôn mai luôn, khổ gì. Rồi, phan để ba bà nhà bà nóng máy mà hỏi rồi vậy nè. Phan cô, để lấy cái microphone. Phan chờ, cô hỏi đi tôi trả lời. Con muốn hỏi sư phụ này, sau năm 1975 con lên Châu Đốc ở nhà bà, có cái chùa bà, tất cả mọi người vô cũng đều đốt nhang. Mà chùa bà là sao? Chùa bà Quan Âm hay bà chú xứ hay là sứ, bà chú xứ phải nói rõ. Dạ. Bà nó có nhiều loại bà lắm nha. Cái con bước chân vô, con tính thôi kệ người ta đi vô, ta đốt nhang, mình cũng tới mình đốt nhang. Trong khi con vô con đốt nhang, con thấy hai thằng Việt Cộng nó vô nó đánh chuồng. Dạ, yeah, rồi. Con tức quá, con không thèm đốt nhang luôn. Con đốt cái nhang rồi, nhưng mà con chăm con vùi bỏ. Yeah. Như vậy con hỏi sư phụ gì chứ con có tội hay là không? Không có tội. Là chùa đó chùa bà chứ không phải chùa Phật. Con đi ra ngoài sao á, con đi vòng ra ngoài sao con thấy nhang á nha, cỡ trước. Dạ. Bà họ để họ nấu ăn á sao á. Lấy nhang của bà đi nấu ăn. Dạ, đi nấu ăn, nấu cơm, nấu nước, đồ ở trên nhà sao. Từ đó tới bây giờ con không bao giờ bước chân tới mấy cái chùa. Mà con nên nhớ là nếu mà chùa bà chú xứ mà con, tại vì mấy Việt Cộng vô nó chiếm cái chùa bà rồi nó lợi dụng bà chú xứ phải không? Thành ra con làm như vậy là bà chú xứ sẽ cho dai tiền mà con sẽ trúng đánh dữ lắm đó. Con không dai luôn nữa, giờ cho bà có cho như con cũng dai. Không, quý vị đừng có lầm nha. Bà chú xứ thời trước 75 á, thì bà chú xứ đó người ta cúng á, tôi nói cho quý vị nghe, ta cúng con heo quay là heo quay thiệt, còn bây giờ ở Sài Gòn nghe nói là con heo quay nó cúng cho bạn ngày mấy chục lần có quý vị, kêu là cho thuê heo quay cúng, phải không? Thành ra quý vị bữa nào coi nè, cái bữa nào cái chùa tôi sống bây giờ là cúng đồ mới không nha, ngày nào tôi chết rồi cái thầy Thiện Minh ổng nói nè, ổng đem cái mâm này ra ai vô lúc đó là cúng cho tôi, mà lúc là tôi bằng tổ, tổ thông lai đã chết rồi thì mấy con cháu đổ vô, cái thầy Thiện Minh ổng nói cái này cái mâm này tổ linh lắm nè, thì bắt đầu cũng mâm trái cây này 20 đồng, cái ổng đến rồi nói tôi làm sẵn cái nhân chứng cái tổ thông lai rồi chút xíu sau cái là tôi xuống đem ra cái người khác vô cũng cái này mà trúng bài, thành là đứa nào mà chửi thầy Thiện Minh á, tôi còn khoái hơn, tại vì nó cho tôi ăn đồ thiêu không à. Bây giờ ở Việt Nam đó quý vị biết không, ở Việt Nam bây giờ là có cái phong trào là cho mặc áo cho bà cái bộ đồ nó thiêu luôn cái con heo quay mà nó cũng có chục lần hết á, nó kêu nên lừa lừa thần lừa thần. Thật ra đó là cô làm đó là cô thấy, tại sao cô thấy hai vợ cộng mà cô không đốt nhang là sao, cô nói nghe sao cô biết đó là vợ cộng, nó bận đồ với cộng mà. Nó bận đồ với cộng, đồ với cộng, đồ với cộng là sao, đồ với cộng đó là sao, nó có chữ diện cộng không? Nó có chữ diện cộng nhưng nó bận đồ khác hơn lính của mình hồi xưa. Là bà làm sao cô nói cho nghe, nó cũng bận đồ lính đồ xanh. Mà cái mũ đó là mũ sao, nó không có đội mũ. Nhưng mà nó bận đồ lính, con biết nó là diện cộng, mặc đồ lính là lính Việt Nam Cộng Hòa hay lính không, nó bận đồ theo của bộ đội của nó đó. Mang vest gì? Con thấy nó thôi chứ con không có nhìn cái chân của nó làm gì. Trời, con thấy mặt nó là con nổi nóng rồi. Con nhìn thấy là con Minh Như đó. Con nói thiệt, hồi sau năm 75 nha, hồi đó con ở trong tiểu đoàn của ông xã con đóng hết trên cái đỉnh đồi. Xuống cái đỉnh đồi sông Đồng Nai có cái chùa rất là lớn. Chùa tên gì? Con lâu quá rồi con cũng quên rồi. Cái nãy là chùa bà, con này chùa ông hả? Chùa ông. Rồi chùa ông. Cái con ổng một lần ổng đi hành quân là 6 tháng ổng mới về một lần, con mới thấy buồn ở nhà thôi con đi chùa, con đi qua thấy sư cô đồ mấy người thầy đồ ở mỗi người cái cốc, như vậy là chắc là chùa Phật rồi, như vậy là chắc là khất sĩ, khất sĩ. Rồi cái con mới thấy vậy con mua dầu ăn, mỗi thầy ở một cái cốc phải không, họ mặc y vàng phải không, mỗi khất sĩ. Cái con thấy con mua dầu ăn con cho mấy người đó mỗi một một cốc, cái mỗi tháng con mua 40-50 hộp dầu. Sau năm 75 hả, ông xã con tới ba tay ông mới về tới. Chiều 30 là nó ùa lên nhà nó lấy toàn là mấy cái thằng trong chùa nó không à. Con tức mấy chục năm nay con khóc bước chân tới chùa thầy. Tức là nó giả bộ mà nó là cộng sản nằm ở trong. Dạ, nó nuôi trong chùa, nuôi toàn là cộng sản không. Nhưng mà khi mà nó vô mà nó ra rồi nó còn mặc đồ tăng ni nữa hay là mặc đồ đời? Con biết mặc hết trơn gì lâu lắm thầy, con ở nó 5-6 năm. Không, ý thầy nói dạ, khi mà nó mặc những đồ tu nó ở trong cốc cô cúng. Cô giờ có phước như thường thì cô cúng là cô cúng cái hình giá có Phật. Nhưng mà khi mà diện cộng vô rồi nó chạy xuống là nó không mặc đồ tu nữa, là nó làm cho nó thành là từ 30 tháng 4 coi là cách mạng 30 tháng 4 á, phải không? Nó mang bản đỏ rồi nó đi thì tôi chửi nó cũng không có tội, tại lúc đó nó là lồi cái mặt thành nó ra là coi như chửi diện cộng cầm chung. Con chửi nó quá, con sợ không ai con nói có tội. Con nói để con hỏi thầy mà con hỏi mấy ông thầy khác đều có tội hết, mà thầy thông lai là không có tội. Tại vì mấy ông thầy khác á là ông thiện quý vị thấy thay vì một pháp không đó, còn tôi là cái ông le lưỡng đó. 99 tăng ni bây giờ đều là thiện hết, thành để mình tôi ác thôi. Có nhiều người khuyên con á, thôi chuyện đó qua rồi bỏ đi, mà con nói thật với sư phụ với tất cả anh chị em ở đây, bỏ thì con bỏ chứ con không có quên. Bây giờ bỏ thì bỏ, bỏ thì bỏ chứ con nói không quên. Đúng là thiệt. Thật ra cô này cũng có mối thù với Việt Cộng, như vậy là cô có nguyện về cực lạc không? Dạ không cần. Vậy là ở lại với thầy chèo lái con chèo mũi. Dạ, chừng nào mà thằng Việt Cộng nó hết con xuống địa ngục con cũng chịu đó. Cái đó là cái nguyện của Bồ Tát đó quý vị, thấy không? Như vậy là tôi không có dạy bậy nha, nhớ nha, tôi khuyên quý vị phải giảng sanh đó, chứ nếu tôi khuyên quý vị ở lại đây đó là tôi đỏ đó, quý vị đáng tu và giảng sanh. Mà quý vị phải bằng mọi cách giữ giới nghe lời Phật dạy. Còn tôi ở đây làm ông lấy đò là chuyện của tôi, nhớ nha, tôi không biểu quý vị ở đây à. Ráng tu, trừ có con tên gì đó. Dạ con Huệ Châu. Rồi Huệ Châu ngon lành, phải không? như vậy là tôi không có cô đơn. Khi tôi ở lại đây là coi như là tôi nghĩa là lái đò, thầy chèo lái, con chèo mũi, mình coi thằng nào quốc danh mình đi nửa đường mình xô xuống sông hết. Con nhớ hồi xưa ba con á, ổng chỉ có ham làm ruộng, ai bán đất bán gì ổng mua, ổng làm một năm 300 ngoài công ruộng. Và tới năm 1000 nó đánh tư sản, nó bắt ba con vô tù, nó lấy hết nhà cửa, nó bắt ba con ở tù mà nó đài kiểu này nè. Mỗi ngày nó bắt ổng phải xây 30 giả lúa, cái cối xây Việt Nam hồi xưa đó, mà không cho ba con là cột dây lên trên để mà xây đó. Bắt hai cái tay ổng cầm gì nè, ổng mới quay một ngày 30 giả lúa đó. Nó lấy nhà con hả, nói là thầy nói không ấy chứ. Hồi xưa ba con ổng có từ mùng 1 Tết có con chó lại nhà, nó ở 16 năm. Ngày mùng 1 nó đi ra mùng 7 Tết, ba con bị tờ thâu tài sản. Mà nó giới kiểu đó đó. Thật đại ra ổng đó... có 50 mấy tuổi mà dòm cái hình ổng bây giờ giống như là 80 tuổi ông già vậy. Thầy có một cái ngạc nhiên, chồng con là thiếu tá đại quý tiểu đoàn 11 nghĩa vụ. Và thầy nói chuyện với chồng con đó, ổng lại là căm thù Việt Cộng ít hơn con. Ổng là ổng gặp thầy, ổng nói là bây giờ hồi đó tôi đánh, tôi nhảy dù tôi giết Việt Cộng nhiều quá, thì bây giờ tôi cái nghiệp sát mà thầy chỉ tôi cái nào để tôi sám hối. Tôi giờ tôi nghĩ tôi cũng người Việt Nam mà ổng là nhảy dù thiệt á, còn cô là chỉ vợ nhảy dù thôi mà cô thù dai dữ vậy đó ha. Thôi ráng giảng sanh đi, ở đây khổ lắm, để mình sư phụ chịu khổ thôi. Con không giảng sanh sư phụ, con nói chừng nào thằng Việt Cộng đó nó bay khỏi Việt Nam đó là chừng đó con xuống 18 đường đi ngục, 19 tầng cũng được luôn, để cho dân mình nó không có khổ thì biết không. Nhưng mà cô nói kiểu đó coi chừng cô về Cực Lạc trước đó. Con thiệt cái không sao, con không sợ. Có gì nhớ không, Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Địa Ngục Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong ngày mà lễ tắm Phật á, ông Phật Thích Ca ông đội địa ngục, có phải không quý vị? Vì tội mà xin tiền mẹ đi đến tài, mẹ không cho, tán mẹ hai bàn tay, sau khi chết đội địa ngục. Xuống dưới có cái dòng lửa nó đeo nóng quá, ông chạy lung tung. Ông mới hỏi cái thằng có cây ngục, nói anh này cây ngục nóng quá thì nào tôi mới thoát khỏi cái dòng lửa này vậy. Cây ngục nó mày tội gì mày xuống đây? Dạ tôi đi quýnh bài mà tôi về xin tiền mẹ không cho, tôi giận quá tôi tán bả mặt tay, thành ra bây giờ tôi xuống đây. Thì cây ngục đó nó đừng có lo, bây giờ mày chờ đi, có thằng nào đó mà nó xin tiền mẹ đó mà mẹ không cho, nó tán mẹ hai bàn tay đó, thì nó xuống nó lãnh cái dòng lửa này cho mày. Thì ông Phật Thích Ca Tiền Thân là một cái tên ở địa ngục, ổng mới vừa nhảy ngỏng nóng la giái trời giái Phật, có thằng nào trên nó tán lẻ bà già nó đi, là tôi xuống nó lãnh dùng cái này. Thì ngay vừa khởi cả tâm một cái là thêm một dòng thứ ba nó đeo lên. Thì ông hỏi sao kỳ vậy, ông nói là cái ngục nó nói tại vì ông khởi cái ác tâm, ông giái có thằng nào ông tán một bàn tay, ông xuống đi rồi địa ngục, ông giái có thằng nào tán hai bàn tay thì cái thằng đó nó xuống đây nó sẽ giái có cái thằng tán ba bàn tay, rồi thằng tán ba bàn tay đó nó giái có thằng bốn bàn tay. Như vậy càng ngày càng có nhiều bà mẹ sẽ đau khổ vì những đứa con bất hiếu. Bây giờ ông giái làm sao không có những bà mẹ bất hiếu thì ông thoát khỏi cái dòng này. Thì khi đó Đức Phật khởi một cái tâm từ bi, và ngài nói nóng thì nóng, nhưng mà bây giờ cái tội mình đó đáng lắm rồi, đánh mẹ thì đó, mà kiểu mình giá như vậy thì cái ông chú ngục ông nói mỗi ngày có nhiều người xuống sẽ ác hơn mẹ hơn. Mình tán một bàn tay thì kiếm một cái thằng tán hai để xuống lại, thằng tán ba, thằng tán bốn. Chi bằng bây giờ tôi nguyện như thế này, nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế gian đẻ đứa con nào ra cũng đều có những con hiếu thảo, riêng tôi đời đời ở đây để mà chịu khổ, chừng nào mà không có đứa con nào bất hiếu nữa thì tôi mới thoát khỏi cái ngục này. Vừa nói xong cái tự nhiên ngày thứ ngày bay lên khỏi trời đau lợi rồi. Thành ra đó, thầy trò mình chửi Việt Cộng dữ lắm, nhưng mà chửi Việt Cộng là gì? Nhưng ngày hôm kia tôi lên đài Sài Gòn Đế Quốc, tôi nói mặt đối mặt, ai coi cái show đó rồi? Coi cái show chiếu rồi, nó mặt đối mặt á. Thì tôi mới nói, tôi nguyện ở đây cho tới ngày nào hết Cộng sản. Vì tôi nói tôi chửi Cộng sản là tại vì tôi biết tôi mất giới đức, tôi sẽ rõ. Nhưng mà ngày nào tôi còn nói là tôi nói cho 80 triệu đồng bào. Ngày nào hết Đảng Cộng sản thì tôi có nguyện về cõi Cực Lạc. Vì trên cõi Cực Lạc á, ở trên đó Bồ Tát đối với những dân cõi Cực Lạc có tâm kỳ thị không quý vị? Bây giờ mình mới lên mà mình mới tu, mình tu yếu, thì ở trên đó những cái Bồ Tát họ có coi thường, mới người mới lên không có. Thành trên đó rất là bình đẳng. Mà ở Việt Nam nó cần tiếng nói của thầy, lên đó tôi không cần, tôi ở lại. Nhưng mà tôi quyện như vậy đó, không tìm quý vị lên trên thấy tôi ngồi trên trước rồi. Tại tôi quyện giống Thần Thích Ca quá mà. Phải không quý vị? À, tại vì bây giờ đó, để cho 3 triệu đảng viên á, nó ở lên nó hành hạ quá, thành ra tôi phát nguyện ngày nào đó mà chiếm được Sài Gòn á, đem ra bắn á, mấy ông cứ đừng bắn, tại vì mấy ông á bắn đem đọ để cho tôi đi, tôi sẽ bắn hết mấy cái thằng đảng viên đó để tôi chịu xuất địa ngục. Nhưng mà tôi xuất địa ngục không phải vì tôi ham bắn giết, mà tại vì tôi muốn cứu 80 triệu đồng bào Việt Nam. Thì cái lời nói tôi y chang như Đức Phật khi Nam Mô Bang Sơ A Tỳ Địa Ngục Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nó đừng có tưởng thầy Thông Lai cứ giữ dịch cộng mà nguyện như vậy là thầy Thông Lai ở lại. Nhưng mà càng nguyện như vậy quý vị lên cái ổ sư phụ đây rồi ta chiếm 3-4 lô đất cho tụi bay trên này nè. Quý vị thấy rõ ràng đó, mấy Bồ Tát nó nguyện gì không, rốt cuộc nó lên trển hết rồi à. Còn ai mà nguyện thành Phật rốt cuộc mà lui lui thấy như này. Còn bác Minh Như con nguyện là con về được lạc trước hết, nhưng mà đùng cái dưỡng xuống dưới vậy, bác Minh Như đâu thầy. Nhớ nha, Đức Phật nguyện như vậy đó, tại vì mình phát cái đại nguyện làm sao là cái ý. Cái ý bà mẹ chửi con, mắng con, mày đi đâu tới 12 giờ khuya mày mới về, đồ khốn nạn, đá ra hai bàn tay. Nhưng mà bà nó chết lên khỏi trời vì bà tâm thương con, sợ con ra hoài à. Quý vị nhớ một cái điểm không? Quý vị coi cái đoạn mà vừa rồi nó nổi ra cái chuyện mà người cảnh sát da trắng bắn chết cảnh sát da đen, quý vị ở các người dân da đen, quý vị thấy không? Là nó xảy ra ở cái thành phố nào mới đây nè. Rồi cái cảnh mà một cái bà mẹ là người gốc Phi Châu mà tán tán cái thằng con trai có không? Ai coi trên CNN thấy không? Cái đó là tại thành phố nào vậy? À, không có cái thành phố nào mới đây nè. Tôi có coi một cái đoạn khi tôi đi máy bay hả? Baltimore. Thì nó xảy ra cái chuyện là cảnh sát, 6 người cảnh sát là cầm một cái anh nào lên cái xe nhốt, rồi sau đó anh vô bệnh viện và anh chết luôn, phải không quý vị? Thì nó đang xử án. Mà cái thành phố Baltimore là cái thành phố nó rất đông người Mỹ gốc Phi Kha. Nhưng mà sau khi biểu tình lựu đạn, quý vị thấy cái cảnh này nè, quý vị đánh con quý vị là quý vị sẽ bị ra tòa có quý vị. Nhưng mà quý vị thấy phóng viên là truyền hình nó quay được cái cảnh với một người đàn bà là tán tán quýnh cái thằng nhỏ tới bụi có quý vị. Nhưng mà khi chuẩn bị đưa bà ra tòa thì hỏi tại sao mà bà đánh, nó nói tại vì tôi sợ thằng con tôi đi biểu tình là nó cũng bị cảnh sát bắn như cái thằng kia nữa, thằng tôi đánh con tôi là vì cái tình thương mẹ mẹ. Thì bà nói xong ông tòa cho trắng án mà còn thưởng cho cái bằng khen nữa, thấy không? Thành ra đó tôi bảo đảm với quý vị, tôi chửi dân cộng vậy đó chứ tôi không có tội. Thành ra quý vị hiểu cái ý đằng sau là gì, cái gì, phải không? Nhưng tôi không chửi đâu, chửi ai, tại vì ai đó là cũng thương dân cộng hết, có mình tôi chửi vậy. Thành ra quý vị đừng có nói chính trị với tôi nha, tôi nói thật á. Quý vị nói thầy tu sao thầy làm chính trị? Quý vị tỏ chính trị, quý vị mới bỏ phiếu đi qua đây ở nè. Rồi có cái ông thầy ông đội vô thượng tọa giảng kinh Bát Nhã hay quá mà sắc tức thì không, mình đã thuộc kinh đó tại sao cộng sản là quốc gia, sao mà thượng tọa chữ nó chi? Tôi nói giờ hòa thượng giỏi Bát Nhã hả, giờ hòa thượng đang ở đâu, tôi ở bên Mỹ tới đâu, như vậy thì sao hòa thượng không chịu ở bên thì sắc tức thì không, thì Việt Nam cũng là cộng sản mà cộng sản là Việt Nam, sao hòa thượng qua đây chi? Ông đang nói gì không lại nói nữa. Ông sửa lưng tôi. Ông nói thầy có biết sắc tức thì không, thầy giảng Bát Nhã hay lắm mà sao thầy còn giữ dịch cộng, cộng sản là quốc gia là cộng sản, thầy giảng Niết Bàn là địa ngục là Niết Bàn, bằng nhau cho nó khác nhau lắm. Giảng là vậy đó nhưng mà thật sự khác nhau. Hả? Tôi nói rõ cho quý vị biết. Vậy Hòa Thượng ở đâu vậy? Ở Mỹ chứ đâu? Vậy cộng sản là quốc gia là cộng sản, sao Phật, sao Hòa Thượng không ở với thiên đường cộng sản đi mà qua thiên đường Hoa Kỳ chi? Tao không nói với mày, mày ở trong đây, méo ngang quá, tao cũng không. Vậy đó. Thành ra tấm thầy Thông Lai quý vị đón nghe đi, hay lắm. Tôi có mặt đối mặt đó, ai đã coi được mặt đối mặt hết 6 trát ai coi rồi, con mới coi có 2 trát à. Nó là 6 trát là mới coi 2 trát mà thấy là đã rồi. Như có một vị nào ở dưới Đà Lạt, vị nào như bà con Tố Phong ở lên ông coi 6 trát rồi, xíu tới Đà Lạt coi rồi. Thôi bây giờ nó cũng gần 6 giờ rồi, không biết là ông Phước ông đã đem giấy tờ lên chưa, thì kịp nãy quay xuống đi mua mấy cái phone. con chưa nói gì không? Mấy cái tượng họ chưa đưa lên. Ngày mai. Họ đưa lên khoảng là 800 đô con gửi. Dạ. Cái này đưa cho cô Nguyên Tịnh xác định luôn. Nhớ Nguyên Tịnh ở Colorado, những người đóng tổng cộng là 5.000 đô la cái tiền đồng rồi, nhớ không quý vị? Ai đóng tiền 5.000 đô la để mà thỉnh các mô hình thiền nhân của bên Tàu Công Giáo cho ta coi. Ủa, cô là một, ở trong này có ai nữa không? Những độ đâu của tay coi, những đạt. Thì đây đó, sau khi cô Diệu Hảo là cái người hồi xưa giờ tượng Hòa Thượng Tiên Hóa, cô Diệu Hảo cũng lo cho sư phụ. Rồi tượng Tổ Đạt Ma con cũng lo. Và đây tượng mô hình của bên Công Giáo để mà đặt lên những người dược viên bên Phật Giáo mình có rồi đó. Thì 5.000 đô la này sau khi đặt xong chi phí ngày mai, cái tượng nó sẽ đưa về mấy cái mô hình đó. Còn dư lại 800, đúng không? Thì bây giờ Diệu Hảo trả cho cô Nguyên Tịnh. Thì đây còn dư lại 800 không? Cô Nguyên Tịnh hỏi ý kiến những độ nhận đạt, những người đã đóng 5.000 vô cái quỹ mà để mà làm cái thiền nhân, cái tượng bên Công Giáo, bên cái chỗ mô hình thiền nhân trên chiếc tàu đó. Quý vị thấy chiếc tàu Phật Giáo nó đã có những mô hình, những người mà bên Công Giáo chưa có. Thì bây giờ sau khi làm xong ngày mai tượng nó được chuyển về mấy cái tượng luôn, ba cái tượng nữa, thì còn lại 800. Cô Nguyên Tịnh hỏi là có muốn cúng lại pháp hội không? Hay lấy lại? Bỏ qua làm tượng A Di Đà phải không? Rồi, họ nói bỏ ra vài bữa, bỏ vô cái quỹ xây tượng A Di Đà. Tôi sẽ nói một đoạn nữa rồi chúng ta hồi hướng. Nhiều lắm, tại vì chưa có hết được vấn đề công đức xuất gia, tôi nói một đoạn nữa. Trong kinh Đại Tập cũng có đoạn ghi rằng có một vị trời tên là Đại Phạm Thiên Dương đến chỗ Phật ngự mà bạch Phật rằng: nếu có người nào nương theo Phật pháp xuất gia, thân mặc áo cà sa lại không thọ trì giới luật của người xuất gia, hay là có thọ nhưng sau đó lại phạm vào các giới cấm, lúc đó quốc vương bèn đem người sa môn phạm giới kia đánh bắn trị tội. Bạch Đức Thế Tôn, vị quốc vương kia có phạm tội hay không? Nếu nói có tội thì sau này phải chịu tội báo như thế nào? Đức Phật nói rằng: này Đại Phạm Thiên Dương, trước tiên Như Lai dùng một thí dụ để giải đáp lời ông hỏi. Ví như có người làm tổn thương đến vạn ức Đức Phật, khiến cho thân Phật chảy máu, thì ông nghĩ thế nào? Tội lỗi người kia có lớn không? Đại Phạm Thiên Dương liền bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chỉ cần có người làm thương hại đến thân thể Đức Phật chảy máu thôi, thì người đó đã lọt vào tội vô gián địa ngục rồi, huống gì là làm cho vô lượng Đức Phật bị chảy máu, sau khi chết lọt vào không biết bao nhiêu địa ngục. Nếu quả thật có người làm tổn thương đến vạn vạn Đức Phật, làm thân Phật chảy máu, tội lớn như thế, thực ra không có người nào có thể nói được tội nghiệp của người đó là bao nhiêu, lại cũng không thể nói rõ người đó phải chịu nghiệp báo như thế nào. Chỉ khi Đức Phật Như Lai vì chúng ta mà giải bài chỉ bảo, Đức Phật liền nói rằng: này ông Đại Phạm Thiên Dương, nếu như có người đánh mắng, chửi rủa, nhục mạ, làm tổn thương đến người xuất gia nương theo Phật mặc áo cà sa, tôi chỉ nói bây giờ quý vị tu giao duyên thôi, mà quý vị đi vô siêu thị, quý vị còn giữ giới hoặc là phá giới mà chưa có xả, quý vị lấy một cây viết, một ổ bánh mì, rồi ông chủ tiệm ông đánh đập quý vị. Nghe đây, này Đại Phạm Thiên Dương, nếu như có người đánh mắng, chửi rủa, nhục mạ, làm tổn thương đến người xuất gia nương theo Phật mà mặc áo cà sa, cái người này họ chỉ nương theo Phật để mặc áo cà sa, không biết là người đó có thụ giới hay không thụ giới, hoặc là thụ giới xong rồi lại phạm giới, thì người đó phải chịu tội báo còn nặng hơn là làm đánh 10 vạn Đức Phật. Nhớ nha, là chỉ việc là rồi nếu người đó chửi rủa một cái người xuất gia mà cái người đó có phá giới hoặc là phạm giới mà người đó vẫn còn mang cái hình thức xuất gia, ví dụ cái ông thầy đó ông còn mang hình thức xuất gia, mà mình quyền rủa một ông thầy đó dù ông giữ giới hay phạm giới, thì bằng mười quyền rủa mười muôn ức Đức Phật, tội còn nhẹ hơn. Thành ra quý vị cẩn thận giùm cho thầy. Làm sao Như Lai lại nói như vậy? Bởi vì những vị tăng ni xuất gia này không biết là họ có phạm tội lỗi gì, nhưng mà họ vẫn còn vì hết thảy chúng sanh cõi trời cõi người mở bài thị hiện con đường dẫn đến đạo Niết Bàn giải thoát, khiến cho chúng sanh cõi trời cõi người đối với Tam Bảo sinh lòng quy kính. công đức và diệu dụng còn thù thắng hơn cả 9 năm đồ chúng ngoại đạo, thắng hơn hết thảy những người cư sĩ tại gia thế tục, trừ những người ở thế gian tu hành mà có thành tựu, vì thế hết thảy trời người đều phải cung kính cúng dường. Nãy nữa này A Nan, tất cả những vị tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, thì Như Lai chỉ nói thôi, những người nào có khả năng thuyết pháp, quý vị nhớ Phật nói luôn nha, kể cả những người cư sĩ mà họ có khả năng lên pháp tòa thuyết pháp, như trường hợp cư sĩ Diệu Âm đó, cư sĩ Diệu Âm có lên pháp tòa thuyết pháp không quý vị? Có. Giờ tôi chỉ nói với sư gia không, cái người đó lên pháp tòa thuyết pháp, họ thuyết đúng kinh Phật, họ làm bậy gì nhưng họ thuyết đúng kinh Phật, họ vẫn còn hoàn truyền kinh pháp, họ còn khuyến khích người ta duy trì 12 bộ kinh của Phật, họ vẫn khuyên người ta tụng kinh Pháp Hoa, họ vẫn khuyên người ta tụng kinh Địa Tạng, họ vẫn khuyên người ta tụng những bộ kinh như là Vô Lượng Thọ, họ vẫn còn khuyến khích người ta lưu hành kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì người nào nói tới vị pháp sư đó, người đó đọ vào trong địa ngục hết đời Đức Phật Di Lặc, rồi 1000 Đức Phật sau Đức Phật Di Lặc rồi, người đó vẫn còn ở trong địa ngục. Quý vị cẩn thận. Thành ra thầy không nói thầy là thánh tăng, thầy là phàm tăng đây, đầy đủ hung ngang tội ác chữ diệt trọng, còn hơn là lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà sư phụ hàng ngày vẫn tụng kinh Pháp Hoa, sư phụ vẫn trì chú Lăng Nghiêm, sư phụ ấn kinh. Quý vị xuống hỏi cái chỗ mà ấn tấm kinh ở tại San Jose, chỉ có cái hệ thống thầy một năm ấn tấm kinh mấy chục ngàn quyển kinh. Thầy vẫn khuyến khích đệ tử thầy xuất gia lớp này tới lớp kia, thầy đi tới đâu mở đạo tràng tới đó dẫn dạy pháp. Mà quý vị nói xấu thầy, quý vị hùa theo người khác, bữa nay thưa quý vị nói, quý vị sẽ đọa vô lượng kiếp. Người nào mà có tâm nói như vậy thì tự động lên sám hối đi. Nếu mà thầy chết rồi quý vị đọa tới 10, 1000 vị Phật hiền kiếp, quý vị còn đọa gì? Tôi vẫn còn Phật pháp, tôi chưa giải bậy, tôi chữ diệt trọng mà tôi không biểu quý vị chữ diệt trọng, tôi phát nguyện ở lại đây mà tôi biểu quý vị phải giảm sanh, tôi chưa bao giờ giải bậy hết. Nếu tôi giải bậy thì làm sao tôi vẫn còn duy trì được cái hệ thống này tới ngày hôm nay? Rồi ông Đại Phạm Thiên Dương nói tiếp: Bạch Thế Tôn, trong đời này có Đức Như Lai, có nhiều vị A-la-hán, chúng con biết ai là thánh tăng? Chư thiên thường xuống đây hiện ra đảnh lễ cúng dường. Chúng con biết ngài Ca Diếp là thánh tăng, chúng con biết ngài Mục Kiền Liên là thánh tăng, vì các ông lên thiên đường và xuống địa ngục chẳng câu bữa. Phật vừa lên cõi trời là muốn biết Phật ở đâu thì chỉ cần nói cái, rồi một vị thì kheo bệnh, ông Mục Kiền Liên, ông Ba Lên, ông Kiếm, ông Ngự Yên Kỳ Đà, chúng con biết vậy. Thời Phật pháp chúng con làm biết sao, cái chỗ nào chỗ đó là chân chánh. Phật nói này A Nan, ghi lại lời của Như Lai. Sau khi Như Lai nhập diệt 500 năm, thì bắt đầu dùng hết 500 năm qua đời tượng pháp. Và sau khi Như Lai nhập diệt hết đời tượng pháp tới 1000 năm sau, và tới mà 2001 khi Như Lai vào đời mặt pháp, và khi Như Lai nhập diệt đến 10000 năm sau, bất cứ một đạo tràng nào còn thờ tượng bổn sư, nơi đó có lưu truyền những bộ kinh đại thừa, nơi đó vẫn còn thuyết pháp và có nuôi dưỡng tăng ni, mà chỗ đó vẫn không bao giờ thiếu cơm ăn áo mặc, cái chỗ đó được hộ vệ của Thiên Long Bát Bộ, thì ngoài ra phàm tăng không biết, phật tử phàm phu không biết, nhưng mà vẫn còn hàng hộ pháp của Như Lai. Như ta đang nên nhớ, khi ta giảng bộ kinh Pháp Hoa, nhiều hàng vạn Bồ Tát đã nói là trong đời mà pháp, con sẽ nguyện ở lại thế giới này để lưu truyền kinh đại thừa, Đức Như Lai đừng lo. Thành ra ngày nào chỗ đó còn lưu truyền chánh pháp của Như Lai, chỗ đó còn lưu truyền 12 bộ kinh đại thừa, những bộ kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, những cái bộ kinh từ kinh A Hàm, Tạp A Hàm, từ những bộ kinh Pháp Cú, chỗ đó có những pháp hội tiếp tục truyền nói, mà chỗ đó là chỗ được hàng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp. Thì các con nên nói, những hàng cư sĩ tại gia không nên phỉ báng những đạo tràng như vậy, làm mất giống Phật, đọa lạc 10000 Đức Phật ra đời không bao giờ nghe được tiếng Phật. Tôi nói cho quý vị biết, một cái rừng cô Nguyễn Dung lên đây, cô Nguyễn Dung lên đây với tôi ở, cô Nguyễn Dung phải nói là ở với ông Tệ Nhãn. Một Tệ Nhãn lên đây thì lúc đó là ông ngơ ngơ, mà chính cô Nguyễn Dung với Tệ Nhãn nói thì nói vẫn thương ông Nguyễn Dung. Ông lăn ông xả đây là gốc cây không, cái gì mình nói Có thể ông xấu tôi trong một lúc này, nhưng mà mấy năm trước ông tốt với tôi chỉ nghĩ tới cái tốt người đệ tử thôi, đúng không Nguyễn Dung? Thì như vậy từ một cánh rừng có hai, có bốn, có năm, sáu năm làm thành một đạo tràng như vậy mà không nợ một đồng, quý vị nghĩ sức tôi làm được không? Ở bên Indo chúng tôi mua một cái khách sạn 5 mẫu, 70 phòng, 2 cái nhà hàng, 500 cái bạc kinh, 100 cái cầu tiêu, có máy giặt, máy sấy tổng, có $1 triệu. Mà bây giờ cái người kế bên họ qua offer $7.5 triệu mua cái đó 2010, rồi mua một cái miếng đất ở chú center 33 mẫu thì giá trên $1 triệu, nó bán tương có $100.000, quý vị nghĩ coi. Thì như vậy phạm tăng như tôi làm được không quý vị? Không nợ đồng đó. Tôi không nói tôi là thánh tăng, nhưng mà tôi vẫn còn được hộ trì. Quý vị có biết tôi vẫn được hộ trì của hàng Thiên Long Bát Bộ? Tôi nói đây là tôi thương quý vị thôi, chứ không có gì hết. Tôi làm bậy làm bạ đó thì có hàng Thiên Long Bát Bộ. Rồi bây giờ quý vị nói tôi tà sư quậy đạo như vậy, chánh sư nào? Quý vị kêu một cái ông thầy nào khi người ta qua đời lại đứng tụng cho tôi 8 tiếng đồng hồ coi, ở Mỹ này kiếm được 100 ông như vậy không? Rồi chết xong đó thay tả rửa đến tắm rửa, bây giờ kiếm được tôi 200 ông như vậy không? Rồi lo tới xong rồi đưa vô thờ cúng, rồi nóng từ ở bụng 3 tướng địa ngục. Đây nè, trong gia đình ta có nè, Thiện Giải nè, gia đình Thiện Giải đâu, đưa tay coi, gia đình Thiện Giải đâu con, đưa lên. Ủa xin lỗi, Thiện Sơn đâu rồi? Ở Cali qua cúng thấp đó. Ủa, nói gia đình họ có mấy người đây mà họ về hết rồi hả? Ở trong này ai đi cái đám của gia đình Thiện Sơn cho tay trời coi. Đây là những người này chứng kiến này. Tại nãy tôi mới cúng thấp cho họ mà. Thì gia đình Thiện Sơn đó quý vị biết là 3 tướng địa ngục. Rồi tôi tụng cả nguyên một cái tụng 3 ngày, tụng Địa Tạng, tụng Lăng Nghiêm đủ thứ, rồi chỉ nóng ở bụng thôi. Chính tôi là tôi làm phô qua ở đó đúng 3 tiếng đồng hồ thì người đã nóng ở trán. Và Thiện Giải, quý vị coi cái phim Thiện Giải đó, ai coi phim Thiện Giải rồi đưa tay coi, đưa xuống. Cái tên này ngạo mạn lắm, mà phải dụ dỗ thuyết pháp cho nó 2 tiếng đồng hồ để cho nó quy y, để cho nó chịu sức gia vô duyên, trong khi nó đã nằm gần chết rồi mà vì hứa với thầy Tệ Minh rồi đó đi hộ niệm. Mà quý vị thấy rõ không? Rồi xong rồi đó nó mềm, nó mại, rồi chính nó, tôi làm phô qua xong nó nóng trên trán rồi nó còn nhập lại vô bà dì của nó, chứ không phải là nhập vô bà Từ Hương đó. Bà Từ Hương phe tôi hay nhập nhiều vụ khai thì đúng kịch, nhập vô bà dì của nó để nói lên câu là nếu mà con biết Phật pháp sớm con đã được giảng sanh rồi, chứ không phải về cõi trời. Nếu tôi tà sư tôi làm được vậy không quý vị? À, Thiện Giải nó sinh ra nó chửi tôi rồi chứ dễ gì, nó thành ma nó biết không quý vị? Hả? Thành ra quý vị cẩn thận giùm cho thầy, thầy chỉ là phạm tăng thôi, nhưng mà thầy được hộ pháp, thầy được sự ủng hộ. Thành bữa nay tôi muốn nói cái này để tôi, nhiều khi quý vị đi tu từ sáng tới chiều tu 3-4 ngày mà quý vị vô tình quý vị nghe tôi nói vậy, tôi bảo quý vị nói một cái là kinh sọt có nè, kinh Phật nói nhưng mà thầy nói vậy, bộ tôi ấn tống này tôi phát ra để cho thấy mà sợ. Tại vì quý vị nhiều người đến đây đó, bởi vậy vừa rồi tôi mới lên đài truyền hình. Tại sao tôi thấy vậy? Tại vì ở Dương Tân này họ nói bậy bạ quá nhiều, nên tôi mới yêu cầu đài truyền hình mở cái show là mặt đối mặt, muốn hỏi gì tôi trả lời thẳng luôn. Chiều nay tôi sẽ chiếu cái đó cho quý vị coi, mặt đối mặt 2 tiếng đồng hồ, hỏi thông lai có vợ 7 con rồi trả lời cho nghe, thông lai là diệt trọng rồi trả lời cho nghe, tiền ở đâu có xây này trả lời cho nghe, muốn hỏi gì hỏi, hỏi chừng nào hết hỏi thôi. Hỏi cái gì vậy? Đưa đây. Kính thưa sư phụ, hồi năm 90 con còn bên đạo Thiền Tổ Giám. Dạ. Yeah. Con nghe thầy khuyên hạnh của Việt Nam. Dạ. Yeah. Chỉ trích túi xù. Dạ. Thử con tức quá con, tuyệt đối không đến một người đó nữa. Dạ. Yeah. Vậy con có tội không? Thật ra đó, con không đến không có tội. Để thế này nè, cái điểm thứ hai nữa, nãy giờ mình nói về đạo Phật, tức là bác Cảnh này con nói hồi năm 1990, bác là người Công giáo, rồi bác đến chùa Việt Nam để tìm hiểu đạo Phật, rồi bác vô đó nghe Hòa Thượng Nguyên Hạnh chỉ trích Chúa Giêsu và bác giận và bác không đến nữa. Rồi bây giờ lý do nào mà ông theo tôi mà nhớ thầy chùa, sao lại không lại tôi cũng là thầy chùa nè? Dạ thưa, từ ngày con xem cuốn Hành Trình Về Phương Đông đó, dạ, ý con có nghe được một vài cái băng CD của sư phụ, dạ, con thấy ông này đúng là phương pháp của con thích, để con mới theo vợ con vô đây, dạ, chứ con vô đây con chưa chắc là con đã theo đồng anh, dạ, nhưng mà ngày cái ông ba của ông Dũng á, dạ, nói không đạo nào bằng đạo Phật này đâu, anh chỉ cái đó anh vô thử thôi. Thế là con đi theo ổng, yeah, vô đây được 2 kỳ. Yeah. Hồi đó thì sư phụ còn cái bạn này còn chưa có làm gì hết đây. Dạ, con còn chưa có làm gì. Dạ. Còn con đến đây vào 2-3 lần như vậy. Nhưng mà con lần con nghe sư phụ giảng, thấy không hiểu cũng được. Là ý thức của con mà. Cái ông nào giảng gì con nghe thấu sắp rồi. Con mệt quá, con nghe con hồi con buồn ngủ rồi con mệt nữa. Thì con nói, chỉ có con thầy này đúng là ông thầy của tôi rồi. Đó. Rồi đấy, con nói, xin lỗi. Xin già đó, xin già thì ra. Con nói, chưa theo chiều gió. Uống theo chiều gió. Uống theo chiều gió, nhà thấy nhà ta tu mình tu. Dạ. Rồi, tóm lại nè, cái vấn đề này phỉ báng Công giáo tôi nhắc nhở quý vị. Ở trong kinh Đức Phật có nói, hoặc thị hiện, có phải Đức Quan Thế Bồ Tát Ngài có 32 quá thân, còn Đức Bổn Sư là có bao nhiêu quý vị? Thiên, Bá, Ức, quá thân. Chỗ nào cần một vị trời Đại Phạm Thiên Dương, con thị hiện làm vị Phạm Dương để độ thoát. Chỗ nào cần một vị Tỳ Sa Môn Thiên Dương, con thị hiện làm Tỳ Xuyên Dương Thiên Dương. Chỗ nào cần làm Tỳ Kheo, con hiện làm Tỳ Kheo. Chỗ nào cần làm người nữ, con hiện thân người nữ. Chỗ nào cần người nam, con hiện thân người nam. Chỗ nào hiện thân đồng tử. Chỗ nào cần ngoại đạo, con hiện thân ngoại đạo. Thì như vậy tôi nói cho quý vị biết, Đức Chúa Giêsu là chủ thể cõi ta bà. À, Đức Chúa Trời là chủ thể cõi ta bà. Ngài là ở cõi trời sắc giới, Ngài đã chấm dứt cái sự dâm dục rồi đó quý vị. Họ cao hơn cả ông trời dục giới của mình, là cái ông trời tam thập tam đó, đừng có giỡn mặt. Họ là cái hàng Bồ Tát đó, khi mà Đức Phật mà thành đạo xong, ai thỉnh chuyển pháp luân quý vị? Hả? Sư huynh kia có quyền dung, Đức Phật thành nhập diệt ngày nào 49 ngày, ai thỉnh? Phạm Dương. Thì Phạm Dương chính là cái ông trời đó, Đức Chúa Trời nó thỉnh Đức Phật. Đức Phật chán quá, thành Phật xong Phật nói trời ơi, chúng sanh này khó đem cái mà Phật tánh tri kiến ra nói thôi nhập Niết Bàn. Thì chính ông Phạm Thiên Dương, ông thỉnh Phật ở lại thiên pháp. Như vậy, chúng ta chỉ phân cách cái đạo đức thôi. Bây giờ đó, mình cứ tính nha, bên Công giáo đó là Đức Chúa Trời là có 3 ngôi, phải không? Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Thì như vậy đó, mình chỉ kể tới Đức Giáo Hoàng thôi. Và mình kể đó là coi như Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Mà bên Công giáo Đức Giáo Hoàng là gì? Đại diện cho Thiên Chúa, phải không? Như vậy đó, Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu tín đồ? Ông là người Công giáo, nói tôi nghe. Bao nhiêu? Không, Đức Giáo Hoàng 1 tỷ 100 ngàn người. Hiện tại toàn thể Phật giáo đồ của chúng ta trên thế giới chưa tới 1 tỷ người. Rồi bây giờ đó, Đức Giáo Hoàng Ngài đi tới đâu đó là các nguyên thủ quốc gia đều trải thảm đỏ để đón Ngài, có phải không quý vị? Và Đức Giáo Hoàng quý vị coi một lần họ đi tới đâu là ta tranh giành để mà ta được thấy Ngài ngồi trong chiếc xe đi qua thôi. Thì bây giờ đó, mấy cái ông thầy đó nhiều lắm là 5-3 ngàn đệ tử thôi. Phước báo của quý vị thua cái ông Đức Giáo Hoàng rất là xa, mà đi nói cái thằng này thằng kia, quý vị tổn đức. Quý vị nhìn kỹ mà biết, chẳng hạn như có những người Phật tử họ đi chửi tôi, họ viết trên mail họ chửi tôi tùm lum hết trọi đó. Rồi đó họ còn nói là họ nói là họ sẽ mở chùa, họ sẽ giảng kinh, họ sẽ làm đạo tràng, họ sẽ là còn ngon hơn Thông Lai nữa. Tôi nói mấy người kia mét tôi nói không có gì hết. Nhìn cái phước báo của họ như thế nào mà biết? Hỏi sao biết? thì thấy trong pháp hội thì cái người đó giữ tôi đi, bây giờ họ cũng ngồi ăn, tôi cũng ngồi ăn, quý vị cứ dọn nha. Tôi một tô cà ri, rồi cái người chửi tôi đó một tô cà ri để thử cái phước báo này hơn. Rồi tôi một ly nước lá chanh thì người đó một ly nước lá chanh ha. Là tôi một ly chai tô bún bò, người đó một tô bún bò, y chang như nhau hết. Rồi sau khi ăn, tôi ăn mỗi thứ một muỗng rồi tôi không ăn, thì chút xíu là sẽ có, thứ nhất là diệu an sát thủ sinh lên thịnh, cái thứ hai đó là thiện tôn sinh thịnh, cái thứ ba đó là dài dài những đệ tử tôi sinh thịnh để lấy lòng. Còn cái thằng mà nó chửi tôi, nó ngồi đó nó cũng ăn như tôi, nó ăn ngủ, nhưng mà nó bỏ, nó có thằng nào sinh thịnh không? Có không quý vị? Có con chó thầy Thiện Minh Thịnh. Tôi nói tụi con phải giữ thầy, tại sao thầy phải giữ? Bây giờ coi ai phước báo hơn ai vậy thôi à. Quý vị thấy rõ cái điểm đó để biết cái người nào có phước không có phước. Quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ kêu Thiện Tôn nó lên ngồi đây đi. Tôi ăn sao quý vị chọn cái gian vậy đó, tôi ăn nửa tôi trường nữa mà Thiện Tôn để lại đó. Quý vị có thỉnh đồ của Thiện Tôn ăn không? Rồi ông Dượng cũng vậy, trong Dượng y chang như tôi, quý vị có thỉnh đồ của ông Dượng không? Như vậy mà thỉnh đồ của sư phụ, như vô đó đủ thấy là phước sư phụ hơn mấy người này. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra rất dễ để biết là cái người nó phước nhiều, phước ít. Vậy thôi. Rồi tôi mới vừa than với ngày Si Bali. Tôi nói, chà vô sân tơ kỳ này không có xe đi. Bên đây cái xe ngon quá, tôi tự động tôi khởi niệm cái đó là ba ngày sau có cái ông kia đem một chiếc Toyota mấy chỗ cúng dường tôi. Cúng dường, tại lúc đó tôi than vậy, chứ là tôi mới nghĩ tới cái chuyện là thôi bên đây nó dư cái xe đỏ. Lúc đó tôi than, thôi lấy cái xe đỏ qua. Cái xe đỏ này chưa ship qua tới đây có hai thợ máy làm hãng Ford Wii vậy đó. Con từ hãng Ford về đây con làm cho cái hãng Ford 350 thường tỏ có cái xe nào 350 tôi nói có chiếc đơn xếp về. Về mai mốt cho con cúng dường, con làm review hết cái đó tự nhiên. Cái xe cùi bên đây mà chuyển về bên có người sửa. Rồi đùng cái là có chiếc xe kia cũng cúng lên. Đùng cái tự nhiên giờ trên New Center tôi có 4 chiếc xe. Tại sao tôi xin gì được đó vậy? Tại vì tôi xin cho đại chúng chứ không phải xin cho tôi. Quý vị nhớ cái điểm đó nha. Mà mình khởi móng điểm chư thiên họ biết tôi. Họ xui khiến để làm phước. Thành ra mọi việc nó rất là tốt. Thành ra quý vị, bữa nay tôi nói quý vị nhìn đừng có giỡn mặt. Đức Giáo Hoàng ngài lớn lắm. Rồi đừng nói gì bây giờ nói với ông Linh Mục. Cái sứ ngôi lời làm thể, bây giờ đòi tôi đi đó ma cái sứ. Ông Linh Mục ngôi lời làm thể, cha gì tôi đi đó ma tên gì quên rồi. Ông Lê Sư Thượng, tôi đi đó ma với ông, có nhiều người nói tại sao mà thầy phải đi vô đó, đạo Phật mình. Lại đi vô đó tôi nói, ê, đừng có giận mặt. Cái nhà thờ của ông Lê Sơn Thượng á, nhiều tiền lắm đó bác nhân. Nhà thờ đó biết bao nhiêu tiền, ông về đó ông xây dựng lên. Cái giáo sứ đó, ông có tới mấy ngàn tín đồ đó. Mỗi một tháng đó đó, ông nói chuyện với tôi khi mà tôi về đó, lúc còn sống đó. Một tháng ở giáo sứ đó phải tốn 30.000 để lên cái nhà thờ đó. Quý vị có tháng 30.000 để mà lên cái nhà thờ, tôi hỏi cái người mà chống tôi. Đậu Hũ làm tháng nhiều, cái dân năm con làm 40.000. Ông làm không bằng tháng ông Lê Sư Thượng cũng. Ông chữ Lê Sư Thượng, ông tổng đức liền. Thành ra từ đó là mình đừng có nói vậy. Ngay cái người gọi đạo Phật cũng không cho phỉ báng nữa. Biết đâu là những cái Bồ Tát họ thể hiện trong đó. Thành ra từ nay quý vị nhớ, đừng có nói những cái gì mình so phước báo với mấy người khác. Thành ra vì lý do đó mà quý vị thấy rõ không? Ở trong làng này cái ông mà trưởng làng tôi là người gì quý vị biết không? Công giáo đó, ông Thiện Tâm là ông là người Công giáo nha quý vị. Ở trong làng tôi đó nhiều người Công giáo lắm, rồi con nhỏ gì mà nó 10 lần nó nghĩ lai luôn nên nó thấy đó. Hiểu tính của Công giáo. Bây giờ thầy ngồi cổng trừ nhân dưới đây nè, cái bà thủ quỷ tôi cũng Công giáo luôn nè. Thế nên như vậy là quý vị hãnh diện, có ông sư phụ. Quý vị thấy có chùa nào mà Công giáo phục vụ vô đây nhiều như thầy không? Phải không? Thành ra tôi mà có chữ Việt Cộng đó mà cực lạc không rước thì tôi cũng có Chúa Giê-xu rước. Thành ra ý thầy nói là rồi cái như thế nói gì đây. Rồi quý vị vui vẻ đi. Bữa nay tôi quan ninh quý vị đó. Từ nay quý vị đánh giá những cái đạo tràng nào chánh hay tà, quý vị coi cái đạo tràng đó có được ủng hộ hay không. Mà tôi nói thật quý vị đó, không có được ủng hộ tôi không có sống tới giờ này đâu. Lớp thù trong lớp giặt hoài, nó đâm chỗ này, nó thọt chỗ kia, thành người tôi thẹo đầy hết. Nhưng mà vẫn, mỗi lần đâm như vậy đó, cô Quyền Dung chỗ này nói, sư phụ hơi ốm, tôi đang đây ớt, sư phụ có biết tôi ăn cái gì không? chiều là ăn xà lách với con ốc miêu không, tại vì ốc miêu nó chỉ là chất fiber không, nhưng mà cô biết, nhưng mà còn gân lắm, ốm vậy chứ còn khỏe lắm, tụng kinh cũng còn mạnh lắm. Sao Diệu Thảo vào thành Rinpoche hay là thành Sa Muje nói sư phụ nghe? Rồi rồi, lấy ra đây là một cái người quý vị, tổng thống George Bush bỏ đi tu 4 năm thì Diệu Hảo cũng bỏ đi tu 8 năm mới trở về xuống núi sẽ chia sẻ những cái giác ngộ của mình. Rồi thì nó chê thầy tương lai rồi nó kiếm Tây Tạng nó tu rồi, nó nghe coi nè, đâu sao đâu, thầy tương lai thoải mái lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ dạ dạ, chờ phút lên chưa? Nói đưa được con, đưa khéo, đưa. Con không có biết ăn nói đặc biệt rồi. Khéo. Nhưng mà đưa cái microphone con nha. Khi mà con ở bên Ấn Độ tu học 6 tháng đó, con có tháng đầu tháng 3 con thọ giới với Holiness. Ngài ban cho con tên là Tenzin Sangmo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa Tenzin có nghĩa là người nắm Phật Pháp. Rồi. Ama. Và Sangmo là người có cái tâm nắm Phật Pháp. Rồi, ngon lành, người có cái tâm nắm Phật Pháp. Sâu hơn nữa thì con không hiểu. Rồi. Mà tên lại nói là cái gì đó thì kêu cho đúng. Dạ. Tenzin Sangmo. Tenzin Sangmo. Tenzin. Tenzin. Dạ, Tenzin là Tenzin. Tenzin Sangmo. Để ngày mai mốt có thầy, thầy gì thầy lại. Thầy Ta Chi lại đây rồi để thầy dịch cho thầy. Thầy Ta Chi có lần này vậy mới lần. Mình như thứ này. Thì trong cái thời gian mà con thọ giới, con được đặt vào ở chung với một cô cũng là Anila, cổ là Anila là cái gì? Là tu nữ tu sĩ. Rồi cô nói toàn tiếng Phạn không hiểu rồi, nữ tu sĩ. Thì cô đó cổ là người Thái Quan, người Trung nói tiếng Tàu. Dạ. Nhưng mà con nói tiếng Anh văn với cổ. Tụi con học tiếng cũng cùng chung một cái Ninary và cái chỗ tu học á. Ở đó có 280 nữ tu sĩ. Thì trong thời gian con sống chung, ngủ chung, ăn chung với cô đó thì tự dưng con khoe, con nói, cổ hỏi con là lý do tại sao con đi tu. Thì con nói con được một vị bổn sư Việt Nam, là con nhắc đến sư phụ. Thì con nói con nhờ có sư phụ mà dẫn dắt con. Thật sự ra lúc đó con không có muốn, con chưa có quyết định là đi tu. Sư phụ có nhớ? Biết rồi, con hỏi thầy hoài, thầy nói chuyện đi học hỏi. Thì sau đó thì cô hỏi con cho coi cái hình của sư phụ được không? Thì con mới mở mạng Facebook á, con mở lên con có đưa một cho cô coi cái bức hình. Thì tự dưng cô nói vị này là Hòa Thượng Tuyên Hóa mà. Tự nhiên cô phát lên mà cô nói bằng tiếng Tàu. Cô nói bằng tiếng Tàu và cô nói cô làm, cô đã từng phục vụ ở bên đi chung group mà bên Thái Quan đi qua bên Vạn Phật Thánh Thành. Và từng phục vụ ở đó và cổ biết Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tự nhiên cổ nhìn cái hình và cổ nói cổ muốn nói chuyện. Bà nói sai rồi, tôi là đệ tử của Hòa Thượng mà ân sư với tôi, Hòa Thượng lớn mà nói cái đó đúng không? Cái đó khi mà bà nói nhiều khi anh cái ngôn ngữ của bà coi cái hình đó rồi. Dạ, thì bà đại khái là bà nói đây là Hòa Thượng Tuyên Hóa mà cái con nói không, cái này là người Việt Nam. Thì bà mới nói cho bà nói chuyện với thầy. Thì lúc đó con nhớ con có gọi điện thoại nhưng mà sư phụ không có bắt phone. Lúc đó thầy đang hộ niệm mấy cái đó ba. Dạ, thì bà xin con được nói chuyện với sư phụ để bà hỏi. Thì con nói con để con gọi nhưng mà lúc đó sư phụ không có bắt phone. Mấy lần liên tiếp cái số phone con nhưng mà thầy đang mấy cái đó đang hộ niệm thầy không có bắt nhận. Dạ, thì bà có nhắn con là khi con về bên đây con thưa qua cái vấn đề này chia sẻ với sư phụ cho bà cho được một lần bà nói chuyện với sư phụ nhưng mà con không biết làm sao con liên lạc bây giờ bà bên Ấn Độ con đâu có cách. Thầy chỉ xác định là thầy được sự cứu giúp của Hòa Thượng, nếu không có sự cứu giúp của Hòa Thượng thì thầy cũng có cái thân tứ đại để ngồi ở đây. Và thầy vẫn nói là thầy không phải là thánh tăng, thầy có đầy đủ tất cả những cái tham sân si, quý vị có gì thầy có cái đó. Quý vị thích ăn mặn, thầy cũng thích ăn mặn, nhưng mà giờ lỡ rồi ăn cái đệ tử đó biết cái nó không có cúng dường ở đây nữa là đói không kẹt chết cha luôn. Rồi nó thấy gái thì vẫn biết đẹp như thường, nhưng mà không có dám. Tại vì mình bây giờ là mình già rồi, 64 tuổi rồi, bây giờ lấy ra đẻ con queo queo nuôi không kịp tội nó, chứ cũng chả có giỏi gì hết. Thấy không? Rồi đi ăn với Michael Hòa, Michael Hòa nói thích đồ mặn, tôi nói thích lắm, nhưng mà lỡ rồi, tu lỡ rồi để kiếp sau rồi ăn, để cũng chặt cũng vậy đó. Nhưng mà thật ra đâu phải ăn mặn là thành Phật đâu. Các vị sư Thái Lan mà ăn mặn mà hiện chính ta là Hán như thường. Thành ra đối với thầy đó thì thầy vẫn là biết thầy có sự gia hộ của Hòa Thượng. Thành ra nếu không có sự gia hộ của Hòa Thượng thì cái hệ thống này nó đã sụp đổ từ lâu rồi. Tôi nói cho quý vị nghe mà, tôi rất là hãnh diện vì tôi vẫn còn được Hòa Thượng ủng hộ. Và phải nói rằng cái hệ thống này không có nợ. Vậy thôi, như đó là đủ cổ rồi. Chỉ nhìn cái hình thôi là cổ phát lên cái lời nói bằng tiếng Tàu. Cái con hỏi cổ dịch tiếng Anh, nhưng mà tại vì có lẽ con không có dịch chính xác. Nhưng mà đại khái cũng giống như con nói, ngày xưa con cũng gặp sư phụ. Mới ngày đầu tiên con gặp thì ăn một bữa ăn thì con ngồi con thấy như thế nào con đã nói qua rồi, con không muốn nhắc lại. Thì con nghĩ những cái gì trong cái đường con đi, con gặp một vị minh sư rất là xứng đáng để con đi theo. Nhưng mà tại vì có lẽ con có duyên với Mật Tông, vì vậy con đi về phía Mật Tông. Nhưng mà con có thưa qua sư phụ rất nhiều lần. Thật ra bữa nay tôi cũng nói luôn, khi Diệu Hảo đi qua Ấn Độ thì có đảnh lễ thầy và hỏi phép ở trong này có liệu tánh, liệu tánh đã mất rồi. Biết chuyện đó, thật ra người ta rất là ghét vì Diệu Hảo. Tại vì Diệu Hảo đó là cái kiểu nó qua đây hồi 7 tháng tuổi rồi, nó ăn nói kiểu Mỹ, Mỹ không ra Mỹ, Việt không ra Việt. Thành ra nó dễ làm bích lòng người. Nhưng mà nó là một trong những người khi mà Tầm Nguyên 4 lưu vong thì lúc đó nó làm ở trong vai Đề Si Đăng với Mận. Thì những người này là chạy theo thầy thời đó Câu Huyền Dung và chú Thệ Hỷ. Thì những người đó trong đó là những người mà đã theo thầy từ những ngày Cơ Hàn. Thành riêng nó, thầy nói con à, thầy cũng xuống đó đi đi. Tại thầy biết rằng á, rất nhiều khi nó ở với thầy đó thì không ai thương. Thành ra đó, cho nó đi qua Tây Tạng đi, nó có nói gì mấy bà Tây Tạng cũng chả biết. Thành ra chả có ai giận nó hết, phải không? Cho nó ở với mấy bà Tây Tạng thì nó là coi như là tâm chánh định, như bất động, nó sẽ được hạnh phúc hơn. Còn về mà nó ở với Indo thì nó bị mấy cái bà hồng khô, hồng héo, hồng thôi là nó thành hồng ảo luôn, thấy không? Thành ra đó thầy biểu nó đi đi, thầy xúi cho nó năn nỉ nó ở lại, nó đòi ở lại đây để được theo dòng pháp sư phụ. Nó nói ba lần như vậy. Thầy nói thôi con ở đây nó nhiều nghịch duyên, nó phải đi tu Tây Tạng đi chứ không phải là nó đi ngang. Thành ra khi mà người ta vẫn chọc quê nó khi thấy nó mặc đồ này, nhưng mà thầy rất là mừng. Tại vì hồi qua thầy vẫn giỡn á, thầy nói là nó đã tìm núi cho tôi bên Tây Tạng, nó về bữa nó về chắc là tôi cũng có miếng đất bên Tây Tạng. Thành ra là nó có sự ủng hộ và sức bọt của sư phụ đó, tại vì nó có duyên với Mật Tông. Và quý vị biết rằng nó có duyên với Mật Tông, nó có nghĩa là nó cũng có duyên sư phụ. Vì người sư phụ là cái người tu sĩ Việt Nam duy nhất mà sử dụng pho hoa. Mà nó đã biết cái chuyện pho hoa không có dễ ăn đâu. Là khi pho hoa đó mà tôi nói sơ thôi, khi quý vị dùng cái mực mà marker đó, mà quý vị giữ chữ án lam ở trên, án trên bàn tay và chữ án lam thôi, mà quý vị trì chú khi mà cái marker đó quý vị, cái marker quý vị mát cho quần áo nó có bay không quý vị? Khó bay lắm, mà màu đỏ nữa. Mà khi quý vị sử dụng pho hoa của chú, quý vị trì mà quý vị để trên cái đầu của người đó trong vòng 30 phút, cái chữ này nó phải nhảy qua cái mặt người kia thì mới đưa được cái tâm ấn tâm, thì cái người đó mới được về các cõi lành. Thì lúc đó tôi trì, lúc đó hình như là con Diệu Hảo, tôi làm trong thiện giả Diệu Hảo có đứng ở đó. Thì Diệu Hảo nó trong cái đám nó không ai biết cái đó, mà nó không, nó chưa đọc cái đoạn đó mà nó nhìn thấy cái dấu nhảy từ cái tay tôi qua cái trán của ông thiện giải, thì nó gật đầu. Thì tôi nói con nhỏ này có chủng tử Mật Tông, là cái chuyện nó không ai biết hết. Người ta chỉ tưởng là tôi viết một cái viết marker màu đỏ rồi tôi trì chú trong đó một hàng chữ học, tôi không để ý. Mà con Diệu Hảo nó nhìn nó gật gật vậy, thì đó là đời trước nó đã biết, đó là chưa dạy nó. Nhưng mà trì chú phải từ cái bàn tay này nó đưa qua cái trán người đó thì mình mới có cái năng lực của thần chú để mà kêu là phép phù hoàng. Nó thành ra nó có chủng tử, tôi cũng có chủng tử Mật Tông, thành ra nó có cái tình thầy trò. Thành ra nói cho quý vị biết, chúng ta đừng có tưởng là nó đi ngang, thật nó sinh tươi. Mà tôi biết nó ở trong Đại Di Đà là nó không có duyên với Phật giáo đâu, tại vì nhưng mà nó ở bên Tây Tạng thì bảo đảm nó rất là an lạc. Tại vì mấy bà chữ cha con cũng không có biết nữa, mà con có chữ, mà con có chữ mẹ nó cũng không nghe nữa. Thành ra như vậy là tâm chánh định như bất động, thấy không? Thành ra về thấy là hồng hào với con, mà ở tu với mấy bà hồng này là lên đây thấy mặt con nó méo xẹo à, thấy không? Nhưng mà con có cái nhóm, tức là thầy Tai Chi qua đây thì con vẫn là đón thầy. Đúng ra đó là tôi không biết chuyện nó làm ăn sao á. Năm nay là tôi mời tất cả là 10 vị sư Thái Lan và 10 vị sư Tây Tạng để làm đại giới đàn. thì cô Hồng Đức có gì một người ta đánh phá sao đó là Hồng Đức không xứng đáng để mà thọ thì kheo ni, mà trong khi Hồng Đức đã thức xong anh đi trên 2 năm đó Nguyễn Dung đủ tiêu chuẩn tụng lăng nghiêm lăn lộn làm đủ thứ, mà giờ nó nói cái đó mà Hồng Đức không thọ đó thì mấy bà này không dám thọ. Cô Hồng Đức cô giỏi như vậy mà nói sao. Nhưng mà tôi nói ok giờ hô năm nha, tôi nói hô lại năm, y áo ta cúng dường cho đem về đủ hết rồi, bát bình bát tôi chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà tôi nói rồi sang năm tôi sẽ làm đại giới đàn, tôi sẽ mời lại bữa tôi mời 10 sư Tây Tạng, 10 sư Thái Lan làm đại giới đàn. Thì cô, tôi hy vọng rằng sang năm cô Hồng Đức sẽ thọ, mà dù cô không thọ đi nữa tôi vẫn mở giới đàn để cho tất cả các tỳ kheo mà đi được cái dịp mà mang thi tỳ kheo trước khi họ chết. Cái thứ hai là tôi muốn là chú thể như, chú thể không, những người đó sẽ được thọ đại giới. Thì quý vị đóng mừng đi, chắc chắn sang năm mà kỳ này đó, tôi những người nào bắt thọ đại giới đàn tôi bắt tự lại sám hối năm rồi, hồi đó đi làm nước tôi lại là năm ngàn lại cho quý vị đó, không có được đâu, quý vị phải tự lại. Quyền Dung hiểu không? Vì hồi đó tôi thương đệ tử quá tôi lại, còn bây giờ đệ tử mỗi một ngày phải lại bao nhiêu sau khi sanh năm rồi tôi mở là tôi bắt lại nhiều nữa mới tiêu nghiệp được, thành ra lại 5 ngàn lại chưa giải hết nghiệp đó quý vị. Thành ra năm tới chắc chắn trong tháng này cũng sẽ có đại giới đàn, thì tôi đã sắp hết rồi. Dù cô Hồng Đức có thọ không thọ tôi phải làm, để nhiều người họ ở trong này như hẳn như Hồng Huệ nó chết rồi nó không được thọ thì kheo ni, lúc đó nó về nó bóp cổ Hồng Đức rồi. Không bóp cổ hả? Tôi nói thí dụ vậy mà. Ông mà thầy sang năm chắc chắn thầy sẽ mở, dù có ai nói gì nói tôi phải mở giới đàn thôi, gì tôi hô là 1 năm thì cô Hồng Đức cũng có thọ hay không. Mà tôi rất là ngại cái chuyện là cô Hồng Đức thật cổ mà không thọ thì kheo ni rồi đó, tới hồi đó cổ không có thể nào gì trong cái y áo, nó phải theo cái thân phận nó có phép tắc, lục tổ nguyện năng chứng quả rồi được làm tổ rồi mà cũng phải thọ đại giới thôi, không thọ đại giới không làm việc được, thì cái đó là tùy. Bây giờ bác bao nhiêu cần gì xong phải không? Bây giờ hồi hướng, bây giờ xuống ăn phải không? Hay là làm ai đi? Bấm liền. Ai chưa có cái thẻ? Rồi, nhiều quá, đưa xuống bây giờ bác bao nhiêu nói đi. Bây giờ là Phật, quý vị mới tới, cũng như là quý vị tới trước rồi mà chưa làm cái thẻ đeo ở đây đó. Thì và sau khi đây rồi thì quý vị cố gắng nhanh qua gặp chú Phước ở chỗ mà xuống tóc đó. Để có làm... tờ giấy, ở điện, ai đã điền giấy rồi? Yeah. Nó có điền giấy rồi thì cứ tới sắp hàng đó xuống dưới. Và để cặp hãy đi về chụp hình lấy liền thẳng 5 phút đấy. Quý vị nào chưa có đó, thì ở dưới đó cũng sẽ phát cho quý vị cái form đó, cái để mẫu điền đó để quý vị điền. Rồi sau đó để rồi chúng ta cùng đi ăn cơm chiều và trở lại đây vào lúc 7 giờ rưỡi để dự tiếp tục nha. Dạ. 7 giờ rưỡi tối nay tôi sẽ bắt đầu truyền giới. Nhớ nha. Ông sẽ hỏi gì? Còn có ghi danh để xuất gia không? Có thì chút xíu cho qua tôi cạo không sao hết á. Còn quý vị nào mà có ghi danh xuất gia đó mà chưa xuống tóc đó thì cũng tranh thủ sao đây nhanh đó, qua đó sư phụ sẽ xuống tóc cũng cho. Cũng tại cái chỗ mà làm giấy member đó luôn. Dạ, cũng tại đó luôn. Và quý vị cũng nhớ nhắc cho rằng là đây là lần xuống tóc sau cùng, bởi vì sáng mai là mình phải vô chính thức trong giới đàn rồi. Và ráng làm cho hết, đây là coi như tôi cố gắng sáng mai đó, tụng lăng nghiêm đó, tôi chờ mấy người trễ chiếc bay đó. Đáng lẽ thì truyền giới, tại vì nhiều người bị delay quá, thành ra tụng lăng nghiêm xong sáng ngày mai là tôi truyền giới và đồng thời bắt đầu tôi dạy thiền kim cang nha. Thôi bây giờ hồi hướng đi nha. Dạ. Hồi hướng để rồi xuống dưới, ai chưa làm cái giấy đó thì chúng ta chuẩn bị làm. Cái quyền lợi của cái giấy này là chúng ta làm 1 lần thôi. Kỳ này quý vị làm 1 lần, quý vị đi tất cả pháp hội thầy không cần làm cái gì nữa, chỉ đưa cái giấy đó ra là vô, không còn thủ tục hành chánh được, khỏi mất thời giờ. Mời quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị nào chưa có ID thì đi xuống ngay cái chỗ cái phòng đó để làm ID. Ai chưa cầm tóc cũng đi xuống đó luôn, tôi sẽ xả đi, tôi xuống làm liền. Rồi chắc cũng sắp sửa ăn cơm chiều luôn rồi phải không? Cơm chiều sẵn sàng rồi. Rồi cơm chiều sẵn sàng rồi. Dạ. Bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi.